Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1361, đập chết ngươi nha. Lâm Hải vừa dứt lời, trên khoảng không của Phù Thi Sơn, đột nhiên mây đen quay cuồng, cuồng phong kêu khóc, một cổ uy áp cường đại, trong nháy mắt đem cả tòa núi đỉnh bao phủ, tối tăm không mặt trời, phản phất như tận thế hàng lâm. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm tà ác, tại giữa không trung vang lên. Ngươi chính là Lâm Hải, quần áo toàn thân Lâm Hải, bị cuồng phong thổi bay phất phới, phía dưới uy áp bàn bạc, xương cốt toàn thân phản phất cũng bị đè sập, phát ra tiếng vang khanh khách, kinh hãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo hàn mang băng lãnh, hướng phía giữa không trung nhìn lại, đã thấy một cái khuôn mặt lớn chừng một trượng, như ẩn như hiện tại trong mây đen, hai mắt lóe ra quang mang màu lục, đang mang theo vẻ ngoan lệ, như là lợi kiếm, hướng phía Lâm Hải trông lại. Len keng, đúng lúc này, trong đầu Lâm Hải đột nhiên vang lên tiếng tin tức nhắc nhở. Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến yêu thú có thể thu phục, xác suất thành công là 0,1%, phải chăng thu phục? Không, Lâm Hải trực tiếp cự tuyệt nhắc nhở của Cửu Lê Hồ, xác suất thành công thấp như vậy, nhắc nhở cái lông gà a. Len keng, làm chủ nhân của Cửu Lê Hồ, có thể điều chỉnh thiết lập thời cơ nhắc nhở, có muốn thiết trí không? À, còn có chức năng này, Lâm Hải sững sờ. Tỷ lệ từ 80% trở lên thì hãy nhắc nhở. Len keng, thiết lập thành công, đối với yêu linh quỷ quái có xác suất thu phục thành công thấp hơn 80%, Cửu Lê Hồ sẽ không còn tiến hành nhắc nhở. Tạ đang tra hỏi ngươi, ngươi điếc sao, thấy Lâm Hải như là ngốc, đứng ngẩn người ở chỗ đó, yêu thần nhất thời quát lớn một tiếng, giống như một đường tiếng sấm vang lên bên tai tại Lâm Hải, chấn động đến đầu ông trực hưởng. Kêu là cái gì a? Hô to gọi nhỏ. Có điểm tố chất hay không? Lâm Hải một mặt chán ghét, cau mày răng dậy nói, yêu thần sững sờ, không nghĩ tới Lâm Hải lại dám nói chuyện cùng lão như thế, không khỏi bạo hống một tiếng, mây đen giữa không trung, nhất thời như là mở chảo dầu sôi, đầy trời quay cuồng lên, người tu hành nhân loại nho nhỏ, dám vô lễ đối với yêu thần vĩ đại ta. Nói xong, yêu thần đột nhiên mở cái miệng rộng, nhất thời một đoàn sương đen, cuồn cuộn hướng phía Lâm Hải liền bay tới. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, cái đoàn sương đen này từ cách xa, liền để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại không thể ngang hàng, uy thế âm lãnh, hung mãnh dị thường. Đi! Lâm Hải hô quát một tiếng, đối mặt với yêu thần cấp bậc địa tiên, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, trực tiếp xuất ra đại chiêu, không chút do dự đem La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh liền tế ra tới. Ông! La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh một đường bay lên trên trời. Trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc xoay tròn, nở rộ quang mang ngôi sao, trực tiếp đem mây đen đầy trời bắn thủng, bát vân kiến nhật, khôi phục trời trong sáng sủa. Đồng thời, thân thể khổng lồ của yêu thần, cũng không có chỗ ẩn trốn, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, rõ ràng là một con rắn lớn có chiều cao mấy chục trượng, toàn thân đen nhánh, mọc ra tám đầu tám đuôi, cùng bát kỳ đại xà mà Lâm Hải nhìn thấy tại Bồng Lai Tiên Đảo, giống như đúc. Đây là cái đồ vật gì? Thân hình yêu thần hiển hiện. Nhìn tinh la bàn xoay tròn trên bầu trời, nhất thời giật mình, còn không có chờ phản ứng lại, cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó tinh quang lấp lóe, phản phất lập tức đi vào trong bầu trời đêm mênh mông. Không tốt, trong lòng yêu thần hoảng hốt, phát ra một tiếng trống sợ hãi, đã thấy một khỏa ngôi sao lóe ra tia sáng chói mắt, như là lưu quang, mang theo xu thế không gì cản nổi đã đến trước người gã. Oanh! Yêu thần phía dưới không có chút phòng bị nào. Bị ngôi sao trực tiếp nện ở phía trên một cái đầu, trong nháy mắt đem đầu nện vỡ nát, huyết quang văng khắp nơi. À! Yêu thần gào lên một tiếng đau đớn, cùng lúc đó móng vuốt đột nhiên vung vẩy, hung hăng nện ở phía trên ngôi sao. Cút! Ầm! Ngôi sao lọc vào trọng kích, nhất thời bay lên bầu trời đêm, quang mang lóe lên, biến mất tại giữa tầm mắt. Đậu phộng, lúc đầu phía dưới xuất kỳ bất ý, lên liền đánh nát được một cái đầu của yêu thần. Trong lòng Lâm Hải còn không kìm được vui mừng, cảm thấy yêu thần địa tiên, cũng không gì hơn cái này. Nhưng yêu thần vừa ra tay, trái tim Lâm Hải bỗng nhiên co lại, ngôi sao bị đánh bay, lực đạo cực lớn này, khiến cho Lâm Hải cũng phản phất như lọt vào trọng kích, ở ngực ẩn ẩn khó chịu một trận. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, trong chớp nhoáng này quang mang liền ảm đạm không ít, tốc độ xoay tròn cũng chậm lại, phản phất tùy thời cũng có nguy hiểm dừng lại. Đậu móa! Địa tiên quả nhiên không phải dễ sống chung. Lâm Hải tự nhiên minh bạch, quang mang của La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh ảm đạm, Nguyên nhân này là do năng lượng bị hao tổn cực lớn, tuy vừa ra tay liền đánh nát một cái đầu của yêu thần, nhưng tinh thần chi lực cũng cơ hồ trong nháy mắt liền thấy đấy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải vội vàng lấy ra tinh vẫn thạch, nắm trong tay, bóp niệm pháp quyết, hai ngón khép lại hướng phía la bàn thất thập nhị địa sát tinh xa xa nhất chỉ. Đi! Ông! Nhất thời, tinh vẫn thạch trong tay Lâm Hải, nở rộ quang mang, giống như một ngôi sao lóa mắt. Vô số tinh thần chi lực hội tụ như tơ, phi tốc tiến vào trong la bàn thất thập nhị địa sát tinh, tinh la bàn trong nháy mắt đã đầy máu phục sinh, bầu trời đêm vô tận càng thêm thâm thúy, ngôi sao đầy trời, lấp lóe quang hoa, bao phủ bốn phía. Oanh, cơ hồ cùng một thời gian, ngôi sao bị yêu thần đánh bay, lần nữa bay trở về, lực trùng kích cường đại, đem không gian cũng đập đến vặn vẹo một trận, tiếng xé gió bén nhọn vang vọng chân trời, hướng phía yêu thần nện xuống. Cút ngay! Sắc mặt yêu thần hoàn toàn thay đổi, đột nhiên vung lên một cái đuôi, điên cuồng hướng phía ngôi sao kia quật qua. Ầm, ngôi sao bị lực đạo cực lớn của yêu thần, lập tức đánh bay, mà yêu thần lại là đau đến hừ một tiếng, thân thể lão đảo lui lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Hải tiểu bối, có bản lĩnh đi ra nhận lấy cái chết, núp trong bóng tối thì tính là cái anh hùng gì? Yêu thần không khỏi hét lớn một tiếng, quả thực vừa tức vừa giận, cái Lâm Hải này quá con mẹ nó đáng giận. Nào có vừa thấy mặt liền đánh, liền lời dạo đầu đều không cần nói sao. Hơn nữa, quang minh chính đại đánh cũng được a, nhưng đây chính là bầu trời đêm, lại là ngôi sao, đều là cái quỷ gì. Trong lòng Lâm Hải lại là chấn động, khó chịu nói không nên lời, nhưng mà nhìn yêu thần bị quang mang của la bàn thất thập nhị địa sát tinh bao phủ, vẫn không khỏi khinh thường biểu môi một cái. Người con mẹ nó coi ca ca là đần độn a, ngươi là địa tiên, ca ca là nguyên anh. Đi ra này không phải liền là thành thật nhận lấy cái chết qua sao? Ta liền không đi ra, làm sao? Không phục a? Không phục ngươi cắn ta a? Lâm Hải điểm chân, một mặt đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác hướng phía yêu thần mỉa mai nói, bác đát. Ngươi cái hỗn đản này, lời nói của Lâm Hải, kém chút đem yêu thần tức hộc máu, nhưng mà thanh âm của Lâm Hải, lại là vang lên trong toàn bộ dạ bầu trời, lão coi như muốn tìm Lâm Hải, cũng tìm không thấy. Không khỏi tức đến nổi trận lôi đình. Mà lúc này đây, ngôi sao đã đi mà quay lại, lần nữa rơi xuống, hướng phía yêu thần điên cuồng nện xuống. Cút ngay, yêu thần hét lớn một tiếng, lần nữa huy động cái đuôi, hướng phía ngôi sao quất tới. Oanh, ngôi sao lần nữa bị quất bay, mà yêu thần lần này lại đau đến hừ một tiếng, toàn bộ cái đuôi cũng đang ẩn ẩn phát run, tuy đem sao trời đánh bay, nhưng bản thân yêu thần rõ ràng cũng không tốt lắm, ta qua. Nện không chết nha. Lâm Hải thấy trừ một kích xuất kỳ bất ý ban đầu ra, hai lần này cũng đều không công mà lui, nhất thời có chút khó chịu. Cúi đầu nhìn tinh vẫn thạch trong tay, đã bé đi một chút, mất đi lộng lẫy, hiển nhiên cũng hao tổn không nhỏ. Đậu móa, tiếp tục như vậy cũng không được a. Nhìn ca ca hai bút cùng vẽ, Lâm Hải nhíu lông mày lại, trong mắt hàng mang lấp lóe, đột nhiên lần nữa hướng phía la bàn thất thập nhị địa sát tinh xa xa nhất chỉ. Thân thể trong nháy mắt tinh quang lấp lóe, trong miệng hét lớn một tiếng, rơi. Oanh. Theo tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống, ngôi sao lần nữa từ trên bầu trời đêm rơi xuống, hướng phía yêu thần phi tốc nện xuống. Cút, yêu thần đại nộ, đối với ngôi sao có uy lực mạnh mẽ này, trong lòng cũng có chút trục trè, không khỏi lần nữa huy động một cái đuôi khác, hướng phía ngôi sao hung ác quất tới. Ầm, ngay tại lúc yêu thần đem sao trời quất bay. Đồng thời giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng cười to của Lâm Hải. Ha ha, đần độn, đây là song hưởng pháo, còn có một khỏa đâu. Đập chết ngươi nha, trong lòng yêu thần giật mình, không để ý tới cái đuôi đang kịch liệt đau nhức, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy một cái bóng đen cực lớn, mang theo vô tận uy áp, trong nháy mắt đã phóng đại tại trong con mắt, ầm vang rơi tại trên đỉnh đầu. Ầm. A. Yêu thần sợ xanh mặt lại, rống to một tiếng sợ hãi, phanh một tiếng. Máu me tung tóe. Chương 1362, thành bại, là ở một đòn này. Ha ha, đần độn đi, Lâm Hải thấy thế, nhất thời đại hỉ, hai ngôi sao đồng thời công kích, hiệu quả so với một khỏa mạnh hơn nhiều, yêu thần sơ sẩy một cái, lần này trực tiếp bị nện nát hai cái đầu, tám cái đầu chỉ còn lại có năm. Không chỉ có như thế, thân thể yêu thần, tại dưới lực trùng kích cực lớn của ngôi sao, nhất thời bị đụng bay, nặng nề ngã trên đất, nện lên một mảnh bụi mù. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, yêu thần phát cuồng mà gầm rú một tiếng, sau khi nhảy dựng lên lại phát hiện, vậy mà không có chỗ xuống tay, trước mắt trừ bầu trời đêm vô tận cùng ngôi sao đầy trời, căn bản tìm không thấy bóng dáng của Lâm Hải. Đi ra, cút ra đây cho ta, yêu thần nổi trận lôi đình, loại cục diện tìm không thấy địch nhân, chỉ có thể bị động bị đánh này, để lão cảm thấy cảm giác bất lực thật sâu, đồng thời trong lòng rốt cục có một chút sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa, lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, từ bên trong vô tận tinh không này thoát thân, rống hai tiếng, thấy Lâm Hải Thủy Chung không có lộ diện, yêu thần cũng tỉnh táo lại, cũng không hô nữa, mà chính là quay người lại, phi tốc hướng về một cái phương hướng mau chóng phóng đi. Lão thấy, cái vô tận tinh không này, chỉ là một cái chướng nhãn pháp, vị trí của lão vẫn là đỉnh núi Phù Thi Sơn, chỉ cần không ngừng hướng về một phương hướng mà chạy, rất nhanh liền có thể đi ra ngoài, chờ ra khỏi phiến tinh không này, cũng là tử kỳ của Lâm Hải. Yêu thần nhất động, Lâm Hải liền đoán được ý nghĩ của lão, không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra vẻ khinh bỉ. Đần độn, nếu có đơn giản như ngươi nghĩ vậy, cái tinh la bàn này còn có thể gọi là thần khí sao? Chạy đi, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng bất quá là đảo quanh tại nguyên chỗ mà thôi. Yêu thần lại không biết chỗ lợi hại của la bàn thất thập nhị địa sát tinh, một hơi đi ra ngoài chừng hơn ngàn dặm, rốt cục phát hiện không hợp lý, lúc này mới dừng bước lại. Nhìn bầu trời đêm vẫn vô biên vô hạn như cũ, sắc mặt rốt cục biến đổi. Lâm Hải, ngươi hỗn đản này, đi ra cho ta, yêu thần bạo hống một tiếng, nhưng trong lòng hoảng sợ, cho tới giờ khắc này, lão mới biết cái này căn bản không phải là chướng nhãn pháp phổ thông, rất có thể là một kiện pháp bảo lợi hại, lão đã ra không được. Ha ha, hảo hảo chơi đi. Tiếng cười của Lâm Hải quanh quẩn tại không gian, sau đó hai ngôi sao trong bầu trời đêm, đột nhiên tỏa sáng hào quang. Cấp tóc rơi xuống, hướng phía yêu thần điên cuồng nện xuống. Bát cách nha lộ. Yêu thần nhất thời một mặt hoảng sợ, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, lực lượng khổng lồ của ngôi sao này, lão đã lĩnh giáo qua, hiện tại hai khỏa lại cùng nhau đến, nhất thời để lão rụt rè một trận. Nhưng mà, tốc độ ngôi sao thật sự là quá nhanh, muốn tránh muốn chạy trốn căn bản là không có khả năng, chỉ có một cái biện pháp là ngăn cản. Nhìn lấy hai ngôi sao trước sau mà đến, chớp mắt đến trước mắt. Yêu thần cắn răng một cái, đột nhiên hai cái đuôi, liền đồng thời vung ra, hướng phía ngôi sao nghênh qua. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ mạnh nặng nề, nương theo thanh âm kêu đau của yêu thần, ngôi sao bị quất bay, thân thể yêu thần cũng hướng phía sau rơi xuống, ầm ầm ngã xuống đất, hai cái đuôi kịch liệt run rẩy, cơ hồ đã bị bẻ gãy. Rống! Rống! Yêu thần ngửa mặt thét dài, nội tâm điên cuồng, loại cục diện chỉ có thể bị động bị đánh này. Để tinh thần của lão đều nhanh sụp đổ. Lâm Hải, bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta, cút ra đây. Lâm Hải giờ phút này, cũng không tốt đẹp gì, không thể không nói thực lực của yêu thần quá cường đại, ngôi sao bị đánh bay, đồng thời la bàn thất thập nhị địa sát tinh cũng đang rung lên nhẹ nhẹ, Lâm Hải khống chế pháp bảo, cũng bị tác động đến, nội tạng quay cuồng một hồi, vậy mà bị rung ra nội thương, khó chịu nói không nên lời, gọi mẹ nhà ngươi, đập chết ngươi nha. Lâm Hải thầm vận chân khí, đem thương thế áp chế, trong mắt lóe lên hàn quang, giận mắng một tiếng, lần nữa phát động công kích. Oanh! Oanh! Hai ngôi sao, nhất thời lại gào thét, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa thật lớn, hướng yêu thần đánh tới. Tức chết ta rồi, sắc mặt yêu thần hoàn toàn thay đổi, loại chiến đấu liền cả địch nhân cũng đều không gặp được này, để lão cơ hồ phát cuồng, nhưng lại không thể không lần nữa kiên trì, huy động cái đuôi. Hướng phía ngôi sao quất qua. Ầm. Trong nháy mắt, máu me tung tóe, lần này, một cái đuôi của yêu thần, rốt cục bị nện đứt, đau đến yêu thần ngao một tiếng nhảy dựng lên, thân thể té ra xa xưa, vừa sợ lại đau. Bác đát, có hết hay không? Là nam nhân liền đi ra đơn đấu. Đơn đấu em gái ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, lau một cái vết máu nơi khóe miệng, lần vừa mới này, tuy hủy được một cái đuôi của yêu thần. Nhưng Lâm Hải cũng bị phản chấn, phun ra một ngụm máu tươi, địa tiên thật con mẹ nó cường a, bị đánh cũng có thể hại người, may mắn ca ca vừa ngưng tụ nguyên anh, nếu vẫn là kim đan hậu kỳ, chỉ sợ chưa nện chết cái này, mình trước đã bị đánh chết, trong lòng Lâm Hải may mắn một trận, đồng thời đối với Hồ Trung Tiên lại càng thêm cảm kích, cúi đầu nhìn tinh vẫn thạch trong tay một chút, trong lòng Lâm Hải hiện lên một vẻ lo âu, tinh vẫn thạch đã có một mảng lớn ảm đạm xuống, đồng thời khống chế hai ngôi sao. Hao tổn càng thêm cực lớn, nhất định phải tại trước khi năng lượng của tinh vẫn thạch bị sử dụng hết, đem cái lão này xử lý, nếu không liền đến phiên chính mình chạy trốn. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, ánh mắt hiện lên một tia sát cơ băng lãnh. xem ra, anh em cũng phải liều một phen. Rơi, Lâm Hải hét lớn một tiếng, câu thông hai khỏa địa sát tinh, lần nữa điên cuồng hướng phía yêu thần đập tới. Cút ngay! Cút ngay, yêu thần quả thực tức điên, lần nữa huy động cái đuôi, đem hai ngôi sao cuột bay, nhưng lực trùng kích cực lớn, khiến cho một cái đuôi của lão lại hóa thành sương máu. Sau đó, còn chưa chờ lão thở ra một ngụm, đã thấy hai ngôi sao bay lên bầu trời đêm, vậy mà tự như tia chớp đã đi mà quay lại, lần nữa hướng phía lão nện xuống. Bát Cách Nha Lộ, sắc mặt yêu thần biến đổi lớn, nghĩ không ra lần này vậy mà lại có tốc độ nhanh như vậy, phía dưới bối rối, vội vàng huy động cái đuôi tới. Âm, lần này, động tác lại là chậm một chút, chỉ có một ngôi sao là bị quất bay, mà một viên khác lại đập trúng một cái đầu của lão, trực tiếp nện vỡ nát. Lâm Hải, ta không giết ngươi, cũng không phải là Bát Kỳ Đại Xà. Oanh, Lâm Hải không có trả lời lão, lại là hai ngôi sao đã đi mà quay lại, lần nữa mang theo khí thế cường đại phá hủy hết thảy, trong nháy mắt rơi đến đỉnh đầu. Sắc mặt Bát Kỳ Đại Xà tái xanh, trong mắt mang theo hoảng sợ thật sâu, nội tâm quả thực đã tuyệt vọng. Cút ngay. Âm. Lại là một cái đuôi, hóa thành bột mịn, oanh. Ngôi sao lần nữa rơi xuống. Cút cho ta. Âm. Máu me tung tóe, một đầu một đuôi, trong nháy mắt đã nổ tung. Oanh. Ngôi sao rơi xuống, vẫn cường thế như cũ. Bát Đát, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, Bát Kỳ Đại Xà thở hổn hển, hét lên điên cuồng, nhưng bên trong thanh âm không còn có phẫn nộ trước đó, thay vào đó là hoảng sợ thật sâu. Giờ phút này, tám cái đuôi phía sau lão, đã không còn dư thừa một chiếc nào, tất cả đều tại dưới công kích của ngôi sao, hóa thành bột mịn. Mà tám cái đầu, giờ phút này cũng chỉ còn lại có một, bắp thịt trên mặt lão run rẩy kịch liệt, hai cái con mắt âm u như chuông đồng, lại bị nồng đậm hoảng sợ chiếm đóng tràn ngập. Phen đánh tung làm nện này, dù lão có tám đầu, giờ phút này cũng chỉ còn lại có một đầu, nếu cái đầu sau cùng này lại bị đánh nát, dù là lão có là địa tiên, cũng phải tử vong trong nháy mắt. Mà Lâm Hải giờ phút này cũng không dễ chịu, y phục trước ngực đã bị máu tươi thấm ướt, nội tạng bị chấn động đến phản phất cũng lật nhào, thụ thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, tinh vẫn thạch trong tay, càng là chỉ còn lại có quang mang cực kỳ yếu ớt. Một người một yêu, toàn bộ đều đã đến lúc nỏ mạnh hết đà, nhưng, trong mắt Lâm Hải, lại mang theo một tia cứng cỏi cuộc cường, đột nhiên cắn răng một cái, đậu móa, thành bại, là ở một đòn này. Trong lòng Lâm Hải quát lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên dùng lực nắm lại, một tia tinh thần chi lực sau cùng của tinh vẫn thạch, liền bay vào bên trong tinh la bàn, rồi ầm vang vỡ vụn. Mà cùng lúc đó, tinh la bàn sớm đã ảm đạm vô quang lần nữa phun tỏa hào quang, nhưng lại chỉ có thể đem một khỏa ngôi sao thôi động, gào thét lên, hướng phía đỉnh đầu yêu thần rơi xuống. Không. Yêu thần ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn ngôi sao ầm vang mà tới, mặt mũi nhất thời tràn đầy tuyệt vọng, phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ. Chương 1363, chúng tiểu nhân, đánh lão cho ta. Yêu thần mang theo nồng đậm hoảng sợ, dùng hết khí lực sau cùng, hướng phía nhảy ra bên cạnh, né tránh cái đầu. Oanh, ngôi sao cực lớn, ầm vang nện ở trên lồng ngực yêu thần cuồng bắn ra một ngụm máu tươi. Xoạt. Đúng vào lúc này, ánh sáng của ngôi sao lóe lên, vậy mà tiêu tán trong nháy mắt, cùng lúc đó, bầu trời đêm vô tận cũng biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời đột nhiên sáng lên, cảnh tượng trước mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Âm, thân hình khổng lồ của yêu thần, nặng nề ngã xuống đỉnh núi Phù Thi Sơn, thân thể run rẩy, hấp hối. Mà Lâm Hải cũng không tốt gì, liền nôn mấy ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, ngồi dưới đất, là bàn thất thập nhị địa sát tinh giữa không trung đã ảm đạm vô quang, bay trở về trong tay Lâm Hải. Mẹ nó, đây quả thực là thất thương quyền, đã thương địch thủ cùng thương tổn chính mình a. Lâm Hải cười khổ không thôi, bất quá hắn cũng biết, đây không phải là vấn đề của pháp bảo, mà là do địch nhân quá cường đại, lấy thực lực nguyên anh sơ kỳ của hắn, khống chế tinh la bàn đối chiến với địa tiên, vốn là cực kỳ miễn cưỡng, bị chấn thương cũng là không thể tránh được. Bất quá cũng may, thời khắc mấu chốt sau cùng, đã đem yêu thần cho thu thập, nếu không không may chính là mình. Lâm Hải âm thầm may mắn, vừa mới chuẩn bị xuất ra một viên thuốc liệu thương, lại đột nhiên sững sờ. Kinh Hải ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đồng tử nhất thời co lại nhanh chóng, lộ ra khuôn mặt hoảng sợ. Đậu phộng. Hỏng. Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, vội vàng lão đảo đứng dậy, một mặt đề phòng. Đã thấy yêu thần đã hấp hối phía đối diện, vậy mà lão đảo đứng lên, Thời điểm khi ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hải, đột nhiên nhếch môi, vô cùng âm u mà cười rộ lên. U Tây, pháp bảo của ngươi, không được đi. Yêu thần một bước ba lắc, trong mắt mang theo sát cơ băng lãnh nồng đậm, một mặt hận ý, hướng phía Lâm Hải đi tới. Ta ít đại gia ngươi, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, dưới chân lão đảo không ngừng lui lại, làm sao cũng không nghĩ tới, cái yêu thần này đã dạng này mà còn đều không chết, vậy mà còn có thể đứng lên. Tuy nhìn qua chỉ còn một hơi, nhưng bất kể nói thế nào thì đó cũng là địa tiên a, miễu sát một cái nguyên anh nho nhỏ như chính mình, lường trước vẫn là dễ như trở bàn tay. Thao, thất bại trong gang tấc a, trong mắt Lâm Hải lóe lên đáng tiếc thật sâu, hôm nay yêu thần không chết, lần sau còn muốn giết lão, chỉ sợ đã không có khả năng. Leng keng, ngay tại thời điểm Lâm Hải chuẩn bị trốn vào luyện yêu hồ để tạm thời tránh mũi nhọn, đột nhiên tiếng tin tức nhắc nhở lại vang lên. Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 90%, phải chăng thu phục. Đậu phộng. Con mắt Lâm Hải đột nhiên sáng lên, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Mụ nội nó, thật sự là phong hồi lộ chuyển a, cái nhắc nhở này của Cửu Lê Hồ quá kịp thời, nên nói yêu thần không may, có một kiếp này a. Bác đát, ngươi ngược lại là tránh a. Nhìn ngươi lúc này tránh đi đâu, thấy Lâm Hải đột nhiên dừng lại bất động. Trên mặt yêu thần không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn hung tàn âm ngoan, nhớ tới chính mình trước đó liền người cũng đều không nhìn thấy, liền bị đánh thành cái bức dạng này, không khỏi dâng lên lửa giận. Dám hủy đi bảy đầu tám đuôi của bản thần, tội không thể tha thứ, bản thần muốn đem linh hồn ngươi rút ra, ngày đêm tra tấn, để ngươi muôn đời không thoát thân được. Nói xong, yêu thần đột nhiên quát lớn một tiếng, cánh tay vừa nhấc, trực tiếp đem Lâm Hải hấp xả tới, nhưng Lâm Hải lại không có một tia hoảng hốt. Ngửa đầu nhìn qua yêu thần vô cùng cao lớn, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra biểu lộ đùa giỡn. Thu, đột nhiên, sắc mặt Lâm Hải lạnh lẽo, trong lòng thầm quát một tiếng, sau đó, chỉ thấy sắc mặt yêu thần hoàn toàn thay đổi, đột nhiên lộ ra biểu lộ vô cùng hoảng sợ há to mồm, còn chưa chờ kêu ra, thân hình khổng lồ lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, leng keng. Lúc này, tiếng nhắc nhở trong đầu Lâm Hải, lại một lần nữa vang lên. Chúc mừng ngươi, thành công thu phục yêu thú Bát Kỳ Đại Xà. Ai u, mẹ ta nha, Lâm Hải phù phù một tiếng, ngửa mặt nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Cuối cùng đã sống, đấu địa tiên, thật con mẹ nó không phải để người làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên thuốc xuất hiện tại trong tay Lâm Hải trực tiếp nhét thuốc vào bên trong miệng, sau đó khoanh chân mà ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu điều tức. Lần này, Lâm Hải thụ thương rất nặng. Trọn vẹn qua từ 2 đến 3 giờ thời gian, mới mở bừng mắt ra, cười khổ không thôi. Tu vi đề bạc, thương thế ngược lại chẳng dễ dàng khôi phục như trước kia, Lâm Hải phát hiện, thời điểm kim đan kỳ, sau khi bị thương nặng, ăn vào đan dược điều tức một hồi, liền rất nhanh đã phục hồi như cũ, nhưng bây giờ lại không được, trôi qua lâu như vậy, dược hiệu đã hoàn toàn hấp thu, thương thế lại cũng mới chỉ tốt khoảng chừng 7 thành. Bất quá, điểm này Lâm Hải cũng có thể hiểu được, một khỏa tiên đan có thể cứu sống phàm nhân sắp chết, nhưng chưa hẳn đã cứu sống được thần tiên sắp chết, đạo lý này rất dễ hiểu. Xem ra, chỗ đan dược mà đan vương độc cô Trần luyện, hiệu quả đối với nguyên anh kỳ trở lên, muốn giảm bớt đi nhiều a. Lâm Hải nhớ kỹ, đan dược thất phẩm để nguyên anh kỳ trở lên phục dụng, độc cô Trần bất quá cũng chỉ có mấy khỏa, còn bị Lâm Hải đưa cho bọn người Lãnh Nguyệt Như, đan dược còn thừa, đối với cảnh giới trước mắt của mình mà nói, đã không vừa lòng với nhu cầu của chính mình. Xem ra sau này, phải làm chút đan dược cao cấp hơn, chân mày Lâm Hải hơi nhíu lại, luyện đan chi thuật của độc cô Trần, bất quá cũng là cực hạn từ đan dược thất phẩm trở xuống, mình nếu muốn luyện chế đan dược để từ nguyên anh kỳ trở lên có thể phục dụng, dựa vào truyền thừa của độc cô Trần, đã không được nữa. Cũng may công năng bên trong luyện yêu hồ, có một hạng luyện đan, bất quá cần sau khi khai phát không gian hỗn độn mới được. Về sau rồi nói, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền tiến vào luyện yêu hồ. Tới, theo Lâm Hải quát lạnh một tiếng, thân thể yêu thần không bị khống chế, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, hai cái mắt to như chuông đồng, nhìn Lâm Hải mà tràn ngập hoảng sợ. Đây là địa phương nào? Yêu thần hướng phía Lâm Hải rống lên một tiếng bén nhọn, bên trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, lão lúc này đã phát hiện, sinh mệnh của mình, bị người khống chế, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể làm cho lão hôi phi yên diệt. Chúc mừng ngươi! Thành công vào ở luyện yêu hồ. Lâm Hải liếc lão miệt thì cười một cái, lại dương dương mở miệng nói luyện yêu hồ, thần khí thượng cổ của Hoa Hạ, luyện yêu hồ. Yêu thần đột nhiên phát ra một tiếng thét lên sợ hãi, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. U, nghe nói qua a. Tính ngươi có kiến thức, yêu thần run rẩy kịch liệt, nghe được tên của luyện yêu hồ, dọa đến hồn cũng bay, nhìn Lâm Hải, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngươi muốn thế nào? Yêu thần run rẩy nói, hứ, tiền đồ. Lâm Hải nhất thời khinh thường biểu môi một cái, thua thiệt còn là địa tiên, hoảng sợ thành cái bức dạng này. Yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, tạm thời sẽ không luyện ngươi. Lời nói của Lâm Hải, để yêu thần thở dài ra một hơi, một mặt lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Ta sẽ biểu hiện thật tốt. À, đều không cần uy hiếp đe dọa a, chính mình liền khuất phục. Lâm Hải càng thêm xem thường, cái yêu thần này, thật không có cốt khí đi. Yêu thần nghe được, thì là cười khổ một tiếng, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Yêu thú tiến vào luyện yêu hồ, trừ khuất phục, còn có lựa chọn khác sao? Tính ngươi thức thời, vậy liền không thu thập ngươi. Lâm Hải nói xong, đột nhiên hướng phía thức thần đang ra sức làm việc nơi xa nhất chỉ. Nhìn thấy gã đang làm gì sao? Nhìn thấy, yêu thần thành thật một chút gật đầu. Này còn đứng ngay ra đó làm gì à? Từ giờ trở đi, ngươi chính là đứa ở trong nhà địa chủ. Đi làm việc đi. Vâng, yêu thần một mặt ủy khuất, lại nào dám phản kháng, thân ảnh tung bay, đi vào bên cạnh thức thần. Mới tới, thức thần liếc nhìn yêu thần một chút, nhàn nhạt hỏi. Từng. Yêu thần tâm tình thật không tốt, thấy thức thần chỉ là một nguyên anh kỳ, liền hừ một tiếng. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là tiểu đệ của ta. Thức thần rất trang bức chắp tay sau lưng, nói yêu thần sững sờ, sau đó đại nộ, bị Lâm Hải khi dễ liền nhận, một cái tiểu nguyên anh, cũng dám đắc ý với mình. Thả ngươi mẹ cái rắm, ta đường đường là yêu thần, địa tiên. Ngươi, về sau theo lão tử lăn lộn. Quản ngươi cái địa tiên hay không địa tiên gì, người nào tới trước thì người đó là lão đại. Thức thần không sợ chút nào, hung hăng nói nhảm, đây là cái quy củ não tàn do đứa đần độn nào định ra. Thức thần nghe xong lời này, trên mặt ngược lại lộ ra một tia biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, ngươi phải ngã nắm mốc. Nói xong, thức thần đột nhiên giắt cuốn họng lên hô to một tiếng. Cẩu gia anh tuấn tiêu sái, xuất khí vô địch, phong lưu phóng khoáng, kim thương vô địch của ta, có cái mới tới, nói ngươi là đần độn, nhà nhà cái phi, mới tới mà dám hung hăng như thế, chán sống rồi à. Đột nhiên, một đường âm thanh tiện tiện vang lên. Sau đó A Hoa đột nhiên một mặt đắc ý xuất hiện tại trước mặt yêu thần. Người con chó nhỏ này, muốn chết rồi sao? Yêu thần vừa trừng mắt, hoàn toàn không thể đem A Hoa đặt vào bên trong mắt. U A, Thảo. A Hoa biểu môi một cái, không biết thân phận của cậu gia đi. Chủ nhân của luyện yêu hồ Lâm Hải, đó là ba ba của ta, cậu gia của ngươi đường đường là con ông cháu cha, dám theo cậu gia ta hoành, không đánh chết ngươi nha. Chúng tiểu nhân, đánh lão cho ta. A Hoa nói xong, ngân hợp, thức thần cùng tiểu hồng, trong nháy mắt liền nhào tới, đem yêu thần đè xuống đất. Phốc! Mẹ nó, chó chết này, Lâm Hải ở phía xa nhìn lấy, kém chút cười phun, đáng thương yêu thần A, đường đường là địa tiên, bị một câu con ông cháu cha của A Hoa hù dọa, dọa đến căn bản không dám đánh trả, quả thực khổ bức đến nhà. A Hoa, lập quy củ cho người mới tới, là chuyện nên là, nhưng đừng quên làm việc, Lâm Hải ở một bên nhắc nhở nói. Chó chết này đừng chỉ cố chơi, không có ai khai phá không gian. A Sắc, A Hoa giơ lên tay chó, đối với Lâm Hải kính cái lễ, một mặt đắc ý. Ha ha, Lâm Hải bị biểu lộ buồn cười của A Hoa chọc cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền ra khỏi luyện yêu hồ, sau đó trong mắt lóe lên tinh mang. Trạm tiếp theo, biển Siberia, chương 1364, rốt cục cam lòng về rồi. Nước Nga, đại lục Siberia, vô cùng lạnh lẽo. Không thích hợp cho nhân loại ở lại, bên trong phương viên mấy trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Tại giữa đại lục, có một mảnh hải vực không tính là lớn, phía trên hải vực bốc lên sương băng, phản phất như muốn đem không gian cũng đông cứng. Mà dưới loại tình huống kỳ hạn như vậy, lại có một cái nam tử trung niên toàn thân áo trắng, ngồi tại bên bờ yên tĩnh thả câu, bên trong sọc cá bên người, đã có hơn 10 đầu cá biển hình dạng kỳ quái. Lang Vương đại nhân, không tốt. Đúng lúc này, đột nhiên một cái nam tử cao lớn hùng tráng, thần sắc hoảng hốt chạy tới, lớn tiếng la lên. Nam tử áo trắng mãnh liệt quay đầu lại, trong ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, hiện lên một đường tinh mang băng hàn triệt cốt, để trong lòng người đến rung lên, dọa đến cuống quýt dừng lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Vội cái gì, nói. Người tới ừng ực nuốt vào từng ngụm nước miếng, vậy mà không dám cùng nam tử áo trắng đối mặt, vội vàng cúi đầu xuống, run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Lan Vương đại nhân, có tin tức truyền đến, yêu thần đại nhân của đảo quốc có khả năng đã gặp nạn." "Chuyện này là thật?" Trong mắt nam tử áo trắng đột nhiên lộ ra biểu lộ chấn kinh, nắm vào trong hư không một cái, đem người tới hút qua. "Lan Vương đại nhân, tiểu nhân không dám nói lung tung, tin tức này chính là do thức thần xá của đảo quốc truyền đến. Yêu thần đại nhân tại Phù Thi Sơn đại chiến Lâm Hải, sau đó Lâm Hải liền yên ổn rời đi, còn yêu thần đại nhân đã không biết tung tích." Nam tử áo trắng sững sờ nửa ngày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thật sâu. "Yêu thần, vậy mà bại, hơn nữa, có khả năng liền mệnh cũng ném. Cái này sao có thể?" Vẻ mặt của nam tử áo trắng vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên đối với cái tin tức này, tràn ngập chấn kinh. "Ngươi có biết, Lâm Hải này là tu vi gì không?" Nam tử áo trắng đột nhiên hỏi nói. "Tục truyền, là tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng lại có thực lực chiến đấu vượt cấp, từng tại Hoa Hạ chém giết qua đại năng Nguyên Anh." "Kim đan cảm Nguyên Anh?" Đồng tử của nam tử áo trắng bỗng nhiên co rụt lại, nói như thế, ngược lại là cái nhân vật, bất quá, yêu thần nói thế nào cũng đường đường là địa tiên, vậy mà đưa tại bên trong tay một cái kim đan, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Thời khắc chú ý tới động tĩnh của Lâm Hải, một khi hắn tiến vào Siberia, cấp tốc báo cho ta biết được. "Vâng," người tới vội vàng đáp ứng một tiếng, kính sợ liếc nhìn nam tử áo trắng một chút, quay người chạy đi. "Vậy mà đánh bại yêu thần." "Có ý tứ." Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem tất cả cá trong giỏ cá nắm lên, một ngụm nhét vào bên trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. "Đáng tiếc, Lan Vương ta lại không phải tên ngu xuẩn yêu thần kia, nếu ngươi dám tới, nhất định sẽ để ngươi có đến mà không có về." "Cuối cùng đã tới." Lâm Hải xuống máy bay, trước tiên liền gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, hẹn nàng đi ra. "Sự tình xong xuôi." "Vẫn thuận lợi chứ?" Liễu Hinh Nguyệt nhào vào bên trong lòng Lâm Hải, ôn nhu cười hỏi. "Coi như thuận lợi." Lâm Hải gật gật đầu, hắn cũng không nói cho Liễu Hinh Nguyệt, chính mình muốn đi nghênh chiến yêu thần, vì sợ Liễu Hinh Nguyệt lo lắng. Nói xong, tay Lâm Hải liền bắt đầu không ở yên, hắc hắc lộ ra một nụ cười xấu xa. "Hinh Nguyệt, có nhớ anh hay không à?" "Từng." Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt hạ xuống, mang theo xấu hổ cười một tiếng. "Nhớ chỗ nào à?" Lâm Hải cười xấu xa, thấp giọng hỏi nói, tay đã vươn vào trong y phục của Liễu Hinh Nguyệt. "Chán ghét." Liễu Hinh Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng đem tay của Lâm Hải lấy ra, giận dữ liếc trắng hắn một chút. "Đây đang là bên ngoài, để cho người ta trông thấy cũng thẹn thùng." Liễu Hinh Nguyệt một mặt cảnh giác nhìn bốn phía một cái, cũng may chỗ này so sánh thanh tĩnh, căn bản không ai chú ý tới bọn họ. "Ha ha, vậy thì tìm cái địa phương không thẹn thùng đi." Lâm Hải kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, cản cái xe lái tới khách sạn mở một gian phòng. "Hinh Nguyệt, anh nhớ em chết." Tiến vào gian phòng, Lâm Hải trực tiếp đem Liễu Hinh Nguyệt ấn ngã xuống giường, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái lâm chiến. "Lão công, em cũng nhớ anh." Liễu Hinh Nguyệt kịch liệt đáp lại, càng thêm câu lên bản năng của Lâm Hải, thuần thục giải trừ vũ trang. Chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt khai hỏa. Không biết qua bao lâu, Liễu Hinh Nguyệt dựa vào trong lòng Lâm Hải, khuôn mặt phi hồng, mang theo nụ cười thỏa mãn. "Lão công, anh hôm nay thật kỳ quái a. Tự như mấy ngày vừa mới bắt đầu cùng một chỗ vậy, ách. Có đúng không?" Lâm Hải ngượng ngùng cười một tiếng, đột nhiên có chút chột dạ. Biểu hiện hôm nay của hắn, quả thật có chút dữ dội cùng gấp gáp, nhưng trong lòng Lâm Hải cũng kêu oan, cái này không thể trách hắn a. Một chuyến đi đảo quốc, đầu tiên là Lăng Sở Sở, sau lại là Chân Sản, một lần lại một lần đều muốn trêu chọc hắn tên đã trên dây, lại không cách nào phát xạ, hỏa diễm trong lòng đã sớm bốc cháy lên. Hiện tại củi khô lửa bốc, có thế không mãnh liệt sao? Bất quá, người ta rất thích. Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên tiếu nhãn ẩn tình, môi son gợi cảm, tại trên môi Lâm Hải hôn một cái, ngượng ngùng nói nói. Lời nói của Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời như là một ngọn lửa, đem liệt hỏa vừa mới dập tắt trong lòng Lâm Hải, đằng cái lần nữa thiêu đốt. Hắc hắc, ưa thích, vậy ca ca liền để em ưa thích đủ. Lâm Hải cười xấu xa, nghiêng người lần nữa đem Liễu Hinh Nguyệt ép dưới thân thể. Hai người thẳng đến trời tối, mới từ trong khách sạn đi ra, kéo tay hạnh phúc đi dạo. Hinh Nguyệt, hai ngày nữa anh còn muốn xa nhà một lần. Lâm Hải bỗng nhiên nói nói, sự tình qua biển Siberia ở nước Nga nghênh chiến Lan Vương, Lâm Hải đồng dạng không muốn để cho Hinh Nguyệt biết rõ, dù sao địch nhân quá mức cường đại, để Liễu Hinh Nguyệt biết rõ, sẽ chỉ càng thêm lo lắng. Vẫn là không mang theo em sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt khẽ biểu, có chút bất mãn nói, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh rất nhanh liền về. Lâm Hải lộ ra một tia ấy nấy, xoa bóp khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt cho Lâm Hải liếc mắt một cái, sau đó mang theo một tia biểu lộ xem kỹ, nghiền ngẫm nói, anh sẽ không, lén lút sau lưng em, đi hẹn hò với tiểu tình nhân đi. Ha ha ha, nào có, Lâm Hải nhất thời bị Liễu Hinh Nguyệt chọc cười, trừ em, ca ca đối với nữ nhân khác, không có hứng thú. Hứ, tin anh mới là lạ, Liễu Hinh Nguyệt đắc ý đứng thẳng chắp mũi, vung tay nhỏ, giật giật vui sướng rời đi. Anh nói thật. Lâm Hải theo sát tại phía sau, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười hư hỏng. Nếu em thực sự không yên lòng, trước khi anh đi, có thể đem toàn bộ đạn nộp lên trên nha. Đạn. Liễu Hinh Nguyệt khẽ giật mình, dừng bước lại, mờ mịt nhìn Lâm Hải. Lâm Hải thấy thế, không khỏi sắc mị mị hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nhướng mày. Phi, thối lưu manh. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời hiểu được, không khỏi khẽ gắt một tiếng, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Thối lưu manh liền là thối lưu manh, ca ca ta cướp, sắc, trước, ha ha ha. Lâm Hải cười xấu xa, dương nanh múa vuốt hướng phía Liễu Hinh Nguyệt liền nhào tới. À, chán ghét, thối lưu manh đại bại hoại, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng ngăn trở ma trảo của Lâm Hải, cười duyên chạy về phía trước. Trên đường đi, nhất thời lưu lại một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Hai người chờ đã khuya, sau khi đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà, Lâm Hải mới về đến trong nhà, tiến vào gian phòng của mình. Rốt cục cam lòng về rồi, vừa vào nhà, liền thấy trên giường mình, là một cái nữ tử vóc người nóng nảy, yêu diễm tuyệt mỹ, nằm nghiêng thân thể, mang theo nồng đậm vũ mị, hướng phía chính mình trông lại. Người ta thế nhưng là ở trên giường, chờ ngươi thật lâu đâu. Hắc hắc hắc. Lâm Hải nhất thời lộ ra một nụ cười hắc hắc xấu xa. Lâm Nhi công chúa, lời nói này của ngươi, thế nhưng là để cho người ta miên man bất định à. Có đúng không? Sở Lâm Nhi đột nhiên hướng phía Lâm Hải, ném qua một cái mị nhãn phong tình vạn chủng, ỏn ẻn âm thanh nói, ngươi đều nghĩ đến cái gì, nói cho người ta biết thôi. Chương 1365, thật sự là trời sinh làm lao động tay chân à. Ta nghĩ đến cái gì? Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra nụ cười tà tà xấu xa, sau đó phanh cái đem thân thể nện trên giường, nằm tại bên người Sở Lâm Nhi. À, Lâm Hải đột nhiên phát ra một tiếng thở dốc, mặt mũi tràn đầy biểu lộ hưởng thụ. Ngươi không sao chứ? Sở Lâm Nhi sững sờ, có chút mờ mịt nhìn Lâm Hải. Lâm Hải bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn khuôn mặt yêu diễm tuyệt mỹ gần trong gang tấc này, không khỏi cười bỉ ổi một tiếng. Ngươi không phải hỏi ta nghĩ đến cái gì sao? Vừa rồi, ta đã nghĩ xong. Nghĩ xong, Sở Lâm Nhi nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút, trong đầu đột nhiên hiện ra biểu lộ trước đó của Lâm Hải, giật mình một lát, sau đó khuôn mặt đột nhiên biến đến vô cùng đỏ bừng. À! Ngươi cái thối lưu manh, ta biết rõ ngươi suy nghĩ gì. Sở Lâm Nhi tức đến nhất thời rít lên một tiếng, nghiêng người đem Lâm Hải cưỡi tại dưới hông. Ngươi dám chiếm tiện nghi của bản công chúa thiến ngươi. Sở Lâm Nhi nói, liền hướng phía yếu hại của Lâm Hải mà đi. Đậu phộng, toàn thân Lâm Hải giật mình một cái, cô nàng này ra tay cho tới bây giờ thế nhưng là đều không nhẹ không nặng a, thật muốn bị nàng đến, hạnh phúc nửa đời sau của chính mình liền bị hủy. Uy, ngươi đừng sờ loạn có được hay không? Lâm Hải bị dọa đến lá gan cũng rung động, vội vàng ra sức giãy giụa. Phi, người nào sờ ngươi a, cô nãi nãi là muốn phế ngươi. Đậu phộng, cứu mạng a, Lâm Hải bị Sở Lâm Nhi ngăn chặn, căn bản không có sức đánh trả, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem A Hoa phóng xuất. A Hoa, nhanh lên, giúp ta, A Hoa vừa ra, hai cái mắt chó trong nháy mắt liền thẳng, nhìn Sở Lâm Nhi một mặt sùng bái. Ta qua, Lâm Nhi công chúa cực kỳ mãnh liệt a, đây là tiết tấu bá vương ngạnh thương cung a, Lâm Nhi công chúa, có cần chỉ đạo kỹ thuật hay không? Phốc. A Hoa nói một câu, để Lâm Hải kém chút phun ra ngoài một ngụm máu, cái chó chết này, chỉ đạo em gái ngươi a chỉ đạo, ngươi cái chó chết, còn không giúp ta đem Lâm Nhi công chúa kéo xuống dưới. Y, ta còn muốn sống thêm mấy ngày đâu, các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn xem, ta sẽ không nói lời nào. A Hoa vội vàng lung lay đầu chó, e ngại liếc nhìn Sở Lâm Nhi một chút, sau đó trực tiếp ghé vào trước giường, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị xem diễn. Mẹ nó, không trông cậy được a, Lâm Hải nhất thời tuyệt vọng một trận, mắt thấy liền muốn bị Sở Lâm Nhi thu thập thảm, đột nhiên liền xuất ra một vật, đưa tới trước mặt Sở Lâm Nhi. Sợi cây, Hai mắt Sở Lâm Nhi nhất thời sáng lên, có cái liền từ trên thân Lâm Hải nhảy xuống, một chiêu liền đoạt tới bên trong tay. Có đồ vật tốt còn không sớm lấy ra, Sở Lâm Nhi ghét bỏ liếc nhìn Lâm Hải một chút, phối hợp ăn mỡ. Mẹ nó, xem ra chinh phục nữ nhân, vẫn phải dựa vào đồ ăn vặt a. Lâm Hải thở dài ra một hơi, một bao sợi cây, cuối cùng đem Lâm Nhi công chúa điêu ngoa đáng sợ, chinh phục được. Uy, những cái sợi cây a, Sprite a, Coca-Cola lần trước ngươi phát cho ta kia a, đám bạn thân của ta rất là ưa thích đâu, cũng là một kiện không thể bán đi. A. Vì cái gì a? Lâm Hải có chút mộng bức, chẳng lẽ những đồ vật này, tại địa phủ không được hoan nghênh sao? Ngươi ngốc a, không thể bán đi, đương nhiên là bởi vì bị bản thân các nàng ăn sạch uống sạch rồi. Ách, cái này cũng được. Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói. Nói đi, lần này gọi ta tới, là có chuyện gì? Sở Lâm Nhi ăn xong, vỗ vỗ tay nhỏ, hỏi, hắc hắc, cũng không có chuyện gì, cũng là nhiều ngày không thấy. Mười phần tưởng niệm, ngươi thật tưởng niệm người ta a. Lâm Hải còn chưa nói xong, Sở Lâm Nhi đột nhiên lại gần, một mặt kiều mị, ỏn à ỏn ẻn hỏi. Y, Lâm Hải nhất thời nổi da gà cả người, hai tay ôm cánh tay, cùng Sở Lâm Nhi kéo ra một tia khoảng cách, có thể thật dễ nói chuyện hay không, ngươi nói như vậy, ta sợ hãi. Lâm Hải e ngại nói, người ta đây chính là đang thật dễ nói chuyện nha, Lâm Hải ca ca, ai u ta qua. Lâm Hải cảm giác nổi da gà toàn thân cũng đều rơi xuống. Ba ba, ta lạnh. A Hoa đột nhiên mặt mũi rơi lệ tràn đầy, hướng phía Lâm Hải đáng thương nói, ngại lạnh liền cút cho ta. Tiếng nói của A Hoa mới rơi xuống, đột nhiên cảm giác cái đuôi bị siết chặt, bị Sở Lâm Nhi trực tiếp ném ra khỏi cửa sổ. Ngươi, lạnh không? Sở Lâm Nhi như người không có việc gì, hướng phía Lâm Hải ném cái mị nhãn, kiều mị nói, ta không lạnh. Lâm Hải lắc đầu liên tục. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, đi lội nước Nga với ta thôi. Lâm Hải cũng không dám tiếp tục vô nghĩa cùng Sở Lâm Nhi, nếu không nói không chính xác kế tiếp bị ném ra cũng sẽ là hắn. Qua nước Nga. Ngươi muốn dẫn người ta đi lãnh hội phong quan của dị tộc sao? Sở Lâm Nhi thẹn thùng nói, đúng vậy a đúng a. Lâm Hải liên tục gật đầu, thuận tiện, giúp ta đánh một người. Cái kia, ngươi đánh qua địa tiên sao? Địa tiên, trên gương mặt của Sở Lâm Nhi. Nhất thời lộ ra khinh thường thật sâu. Chỉ là địa tiên, bản công chúa thổi một ngụm khí, đều có thể giết chết một mảnh, ha ha, vậy quá tốt. Muốn đánh liền là địa tiên, Lâm Hải đại hỉ. Bất quá, bản công chúa không thể ra tay. Sở Lâm Nhi lắc đầu. À, vì cái gì? Lâm Hải mộng bức, ta không phải đã sớm nói cùng ngươi sao, nếu bản công chúa thật muốn xuất thủ, phương viên trăm dặm cũng sẽ biến thành tử thành. Ha ha, cái này dễ nói, nơi chúng ta đi, bên trong phương viên trăm dặm liền không có sinh cơ, Lâm Hải đã sớm nghĩ kỹ, Siberia đều không có người ở, thích hợp nhất để Sở Lâm Nhi xuất thủ. Ngươi xác định, Sở Lâm Nhi hồ nghi hỏi nói, ngươi biết rõ, ta là người trong địa phủ, không thể tạo sát nghiệt lớn. Yên tâm, sáng mai mình liền xuất phát, có cái ngoại viện cường đại như Sở Lâm Nhi này, đối phó với Lan Vương, Lâm Hải một điểm áp lực cũng đều không có. Lập tức trực tiếp khoanh chân ở ngoài ban công, bắt đầu tu luyện. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hải liền lên máy bay, tiến về nước Nga, Sở Lâm Nhi thì tiến vào ở trong luyện yêu hồ. Đến nước Nga, Lâm Hải cũng không ngừng lại, thẳng đến Siberia lạnh lẽo, theo số người ở giảm bớt, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem xuyên vân toa lấy ra. Đi, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, thao túng xuyên vân toa, trong chớp mắt công phu, liền đến trung tâm Siberia. Nhìn một phiến hải vực ở phía dưới, đôi mày không khỏi vẫy một cái, xem ra, cũng là tại bên trong này đi. Lâm Hải thao túng xuyên vân toa rơi xuống bờ biển, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem xuyên vân toa thu hồi, nhất thời cảm thấy có mấy đường khí tức cường đại, đang hướng phía bên mình chạy đến như bay. Người nào? Rất nhanh, mấy cái đại hán dáng người khôi ngô, mặt mũi hung ác, đi tới trước mặt Lâm Hải, quát lạnh một tiếng, Lâm Hải quay người, chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một chút, lộ ra một tia cười lạnh. Người sói, bị Lâm Hải nhìn phá thân phận, mấy cái người sói nhất thời biến sắc. Người đến cùng là ai? Hoa Hạ, Lâm Hải. Cái gì? Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, nhất thời để mấy cái người sói sắc mặt đại biến. Người chính là người tu hành Hoa Hạ muốn khiêu chiến Lan Vương của tộc ta, Lâm Hải, không sai, chính là kẻ hèn này. Nhanh, qua bẩm báo Lan Vương đại nhân. liền nói Lâm Hải đã đến biển Siberia. Một cái người sói bên trong vội vã phân phó một tiếng, lập tức có hai cái người sói, quay người lại nhanh chóng rời đi. Mà mấy cái người sói còn lại, thì là mang trên mặt khuôn mặt hung ác, hướng phía Lâm Hải nhe răng cười một tiếng, thật không biết ngươi lấy dũng khí từ đâu tới, vậy mà không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Lang Vương các hạ vĩ đại, trước lúc này, hãy trước để cho chúng ta thay Lang Vương đại nhân kiểm nghiệm một chút, xem ngươi có thực lực này hay không đi. Nói xong, mấy cái người sói đột nhiên rống to một tiếng, cấp tốc biến thân, thân thể cao đến hơn một trượng, dương nanh múa vuốt, mang theo khí tức hung mãnh của dã thú, hướng phía Lâm Hải liền nhào tới. Chật chật, cái đầu này, thật sự là trời sinh làm lao động tay chân a. Lâm Hải thấy vậy, chẳng những không sợ, ngược lại hai mắt sáng lên, tràn ngập hưng phấn. Ca ca tới sớm nhiều ngày như vậy, liền là vì các ngươi. Mắt thấy bọn người sói bổ nhào vào trước mắt, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, thanh âm lạnh như băng đạm mạc vang lên. Đốt. Oanh, nhất thời, liệt diễm bốc lên, ánh lửa ngút trời. Chương 1366, ta là tới giúp các ngươi tìm việc làm. Tu vi cảnh giới của Lâm Hải tăng lên tới nguyên anh kỳ, hỏa chi đạo đại viên mãn, uy lực đề cao đâu chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt mấy cái người sói liền lâm vào giữa biển lửa. A. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến, người sói lâu dài sinh hoạt tại dưới loại hoàn cảnh kỳ hàn của Siberia này, vốn là hết sức e ngại với pháp thuật hệ hỏa, bên trên tu vi lại chỉ là cảnh giới kim đan, nào ngăn cản được pháp thuật công kích của Lâm Hải, trong nháy mắt liền biến thành người lửa, bốn phía cuồng lui, diệt. Lâm Hải nhìn đúng thời cơ, đột nhiên quát nhẹ một tiếng, hỏa diễm trên thân người sói đột nhiên bị dập tắt, nhưng mà một cái nháy mắt như thế, bọn người sói đã ngã nhào xuống đất, hấp hối. Leng keng, cửu lê hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 99%, có muốn thu phục không? Thu phục, Lâm Hải sở dĩ không đem những người sói này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chết, cũng là vì muốn đem bọn họ thu nhập vào cửu lê hồ, dù sao nhiều không gian hỗn độn như vậy, vẫn chờ người đi khuân vác mở mang đâu. Người sói này thân thể cường tráng, là nhân tuyển tốt nhất. Ông. Theo Lâm Hải hạ xuống mệnh lệnh thu phục, mấy cái người sói trên mặt đất, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết trong cái biển Siberia này, đến tột cùng có bao nhiêu người sói, nếu có 1.800.000, vậy mình liền kiếm bộn. Lâm Hải mang theo vẻ mong đợi, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, đi ra ngoài cũng chính là khoảng cách mấy dặm, đột nhiên phía trước xuất hiện lít nha lít nhít một đám người sói. Khí thế hung hăng chen chúc lấy xông lại. U, đến tốt, hai mắt Lâm Hải nhất thời tỏa sáng, một đám người sói này, chừng trên trăm cái, tu vi căn bản cũng tại kim đan kỳ, nếu như tất cả đều thu nhập vào cửu lê hồ, hiệu suất công tác tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn a. Dừng lại. Người sói cầm đầu, hướng phía Lâm Hải hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang hung tàn. Ngươi chính là người Hoa đến tìm cái chết, Lâm Hải, là Lâm Hải không sai. Nhưng lại không phải là đến tìm cái chết, mà chính là đến đem tìm việc làm cho các ngươi, ngươi xem các ngươi, lâu dài sinh hoạt tại dưới loại hoàn cảnh ác liệt này, phong bế lạc hậu, đáng thương biết bao a, ta lần này đến cũng là để làm việc thiện, chuyên giải quyết vấn đề nghề nghiệp cho các ngươi. Lâm Hải mang trên mặt nụ cười trung hậu, một mặt chân thành nói, tìm việc làm, vào nghề. Lời nói của Lâm Hải, để bọn người sói này có chút choáng váng, hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Hải đang nói cái gì. Dứt khoát trừng mắt, phần phật đem Lâm Hải vây quanh. Lang Vương đại nhân của chúng ta lập tức tới ngay, ngươi bây giờ tốt nhất là thành thật thật, chờ đợi Lang Vương đại giá, chờ đợi bị xử lý, nếu không sẽ để ngươi chịu không nổi. Đúng, các ngươi có sợ băng hay không a? Lâm Hải không có để ý đến gã, mà chính là đột nhiên mở miệng hỏi nói, băng. Người sói hiển nhiên có chút theo không kịp tiết tấu Lâm Hải, lại là một mặt mộng bức, nhìn Lâm Hải lắc đầu liên tục, cũng nói đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Xem ra quả là thế a, người sói này hiển nhiên có IQ không cao. Lâm Hải cũng lười cùng bọn chúng nói nhảm, đột nhiên một tầng khí tức băng lãnh, từ bên trên thân thể Lâm Hải phát ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh, bỗng nhiên lần nữa hạ xuống mười mấy độ, liền cả những người sói này, toàn thân cũng lạnh run một cái. Làm sao đột nhiên lạnh như vậy, chẳng lẽ, luồng không khí lạnh 50 năm một lần, đã sớm tiến đến, bọn người sói nhất thời lộ vẻ mặt hoảng sợ, ông thân thể run lẩy bẩy. Tự hồ nghĩ đến cái sự tình đáng lo gì đó. Mà vừa lúc này, bên ngoài thân thể Lâm Hải, đột nhiên phát ra một tầng ánh sáng màu trắng, Sau đó một cổ hàn khí cơ hồ đem không khí cũng ngưng kết, lập tức đem phương viên 10 dặm cũng bao phủ ở bên trong. Ông. Sau một khắc, hàn phong lạnh thấu xương như đau dâng lên, thê lương kêu khóc, giữa không trung có vô số tinh hạt màu trắng, bay múa đầy trời, đem phiến thiên địa này, trong nháy mắt biến thành thế giới băng tuyết. Băng phong thiên lý. Theo một thanh âm vô cùng lạnh lẽo của Lâm Hải vang lên, bọn người sói này kinh hãi biến sắc, lộ ra thần sắc sợ hãi. Chạy mau a, bạo phong tuyết tiến đến á. Bọn người sói quay thân hình, chạy trốn bốn phía, nhưng mà thân hình mới động, lại đột nhiên đứng im, trong nháy mắt đã bị vô số băng tinh màu trắng vây quanh, biến thành băng điêu. Nguyên lai, các ngươi cũng là sợ băng a, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, mới đầu còn lo lắng người sói sinh hoạt lâu dài tại bên trong kỳ hàn sẽ miễn dịch đối với băng chi đạo, hiện tại xem ra, chính mình lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Lâm Hải đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi, một chiêu băng phong thiên lý này của hắn, cũng không xuất toàn lực, mặc kệ là khoảng cách cùng cường độ thi pháp, đều là suy giảm, tuy đem bọn người sói đông cứng, lại sẽ không trực tiếp trí mạng, tuy nhiên như thế, nhưng bị băng tinh vô cùng lạnh lẽo đông cứng, nếu là làm tan trễ, cũng sẽ bị đông cứng tuyệt tâm mạch mà chết, lúc này sinh cơ của bọn người sói, liền đang nhanh chóng xói mòn. Len keng, không tới một phút thời gian, tiếng tin tức nhắc nhở trong đầu Lâm Hải, rốt cục vang lên, Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 80%, có muốn thu phục không? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, lựa chọn không, lại là vài giây đồng hồ thời gian trôi qua. Len keng, Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 85%, có muốn thu phục không? Không. Len keng, sắc mặt Lâm Hải lạnh lùng, biểu lộ lạnh nhạt, không ngừng cự tuyệt nhắc nhở thu phục yêu thú của Cửu Lê Hồ. Rốt cục, lúc tiếng tin tức nhắc nhở vang lên lần nữa, Lâm Hải nhíu lông mày lại, ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn. Len keng, Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 99%, có muốn thu phục không? Thu phục. Lần này, Lâm Hải không chút do dự lựa chọn thu phục. Hắn chờ chính là cái thời cơ này, trước đó tỷ suất thu phục tuy từ 80% trở lên, nhưng cuối cùng vẫn có 20% khả năng thất bại, không phải cơ hội tốt nhất. Mà như chờ xác suất thành công tới 100%, Lâm Hải lại sợ làm không cẩn thận sẽ trực tiếp đem bọn người sói này chết cống, vậy liền được không bù mất. Xác suất thành công 99%, xác suất thất bại đã cực thấp, lúc này thu phục, vừa vặn, theo Lâm Hải hạ xuống mệnh lệnh thu phục. Thân ảnh của trên trăm cái sói người sói trước mắt này lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải chú ý tới, nơi xa có cái thân ảnh người sói, lại như cũ bị đóng băng ở bên trong, cũng không được thu vào Cửu Lê Hồ. Len keng. Thu phục yêu thú thất bại, đậu phộng, xác suất này rất chuẩn a. Lâm Hải liên tục lấy làm kỳ, trên trăm con yêu thú, chỉ có một cái thu phục thất bại, cùng cái xác suất thành công 99% này. Vừa vặn ăn khớp a. Mà sau khi thất bại, Cửu Lê Hồ không có lần nữa phát ra nhắc nhở thu phục yêu thú, đó chỉ có thể nói một vấn đề, cái người sói này giờ phút này đã đoạn tuyệt sinh cơ, bị tươi sống chết cống. Lâm Hải không khỏi may mắn một trận, may mắn chính mình không có ở lúc xác suất thành công là 80% mà thu phục, nếu không đại quân khuân vác của chính mình, ít nhất phải tổn thất 20 cái a. Tán. Lâm Hải đưa tay hướng lên băng tinh trước mặt nhất chỉ. Băng tinh ba một tiếng vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Phù phù, cái người sói chưa được thu vào Cửu Lê Hồ kia, thân thể cứng rắn, thẳng tắp ngã xuống đất, đã khí tuyệt. Ba, Lâm Hải búng ngón tay một cái, một đám lửa rơi vào bên trên thi thể của người sói, trong chớp mắt đã đem thi thể của gã đốt thành tro bụi. Lâm Hải cước bộ không ngừng, tiếp tục tiến lên, lại không còn có gặp được người sói ngăn cản, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, không thể nào. Chẳng lẽ Siberia lớn như vậy, hết thảy mới có chừng 100 con người sói như thế? Số khuân vác mà chính mình cần, cũng xa xa không chỉ số này a. Thời khắc Lâm Hải đang tiếc hận, giữa không trung đột nhiên nổi lên phong bạo cực lạnh, để cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên sững một hồi, đột ngột ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ông, cơ hồ cùng một thời gian, Lâm Hải rung động chân khí, một đám lửa màu hồng bao phủ toàn thân, đem phong bạo cực lạnh kia chống cự tại bên ngoài cơ thể. Trong mắt lóe lên một vòng phong mang ngưng trọng. Mà đúng lúc này, một đường thân ảnh nhanh đến mức khó mà tin nổi, lóe lên ở chân trời, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, phong mang tất lộ, uy thế lẫm nhiên. Chương 1367, ngươi nói lão là cái tạp chủng. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đối diện là một cái nam tử áo trắng mặt mày lạnh lùng, nhã nhặn nho nhã, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như kiếm lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, nhất thời để Lâm Hải có loại cảm giác không chỗ che thân bị nhìn xuyên. Lâm Hải, trong mắt nam tử áo trắng lóe lên hàn mang, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, Lâm Hải nhíu mày, đem chân khí toàn thân vận chuyển đến cực hạn, ngưng thần đề phòng, tựa hồ không dám khinh thường. Nam tử mặc áo trắng này, tuy nhìn qua thì hào hoa phong nhã, lại cho Lâm Hải một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, phản phất tự như một cái giả thú cuồng mãnh, tùy thời đều có thể bạo khởi đã thương người. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt Lâm Hải sáng rực, nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng, lạnh nhạt hỏi. Ngươi đã dám nói khoác mà không biết ngượng, đến cửa khiêu chiến bản vương, bây giờ bản vương đang ở trước mặt, ngươi lại không biết sao? Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng, hướng phía Lâm Hải lộ ra nụ cười khinh thường miệt thị. Ngươi là, Lan Vương, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, phát ra một tiếng kinh hô, thân ảnh trong nháy mắt lui nhanh mấy chục mét, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, cái nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện này, lại chính là Lan Vương mà chính mình muốn tìm, cùng hình tượng cao lớn uy mãnh của những người sói kia, hoàn toàn không hợp a. Lan Vương thấy Lâm Hải lui bước, dưới chân không động, khí tức trên thân lại đột nhiên nở rộ, trong nháy mắt đem toàn bộ phiến thiên địa này phong kín, đoạn tuyệt đường lui của Lâm Hải. Nghe nói, yêu thần của đảo quốc, bại bên trong tay ngươi. Lan Vương chưa vội vã động thủ, mà chính là mang theo một tia nghi hoặc, ngạc nhiên hỏi. Ngươi nói yêu thần a, ai, đừng đề cập, lão vừa thấy ca ca, liền bị xuất khí của ca ca ta chiết phục, muốn chết muốn sống muốn làm tiểu đệ cho ta, vừa khóc vừa gào a, ta đánh như thế nào mắng như thế nào cũng không được, sau cùng không có cách nào, đành phải nhận lấy. Lâm Hải buông buông tay, làm ra một bộ biểu lộ bất đắc dĩ nói nói. Lời nói của Lâm Hải, đem Lan Vương nói đến một mặt mộng bức, qua hơn nửa ngày mới biến sắc, trong mắt dết qua một vòng hàn quang. Ít tại chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nhìn ngươi bất quá chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ, yêu thần phất tay liền có thể diệt ngươi trăm ngàn lần, ngươi đến cùng đã làm âm mưu quỷ kế gì, yêu thần bây giờ lại đang ở đâu? Ngươi nhìn ta nói, ngươi làm sao không tin đâu? Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, cho Lan Vương một cái liếc mắt, yêu thần cũng không có ở đâu. Đang ở ngay trong địa bàn của ca ca, mất ăn mất ngủ mà lao động đâu, không có cách, tâm thái của con hàng này nặng danh lợi, nhất định phải làm nhân viên gương mẫu, cản cũng ngăn cản không được a. Đúng, ngươi thích lao động hay không a, ta đang chuẩn bị để ngươi cùng một chỗ theo yêu thần, chế tác làm đôi bạn đâu. Lan Vương nghe Lâm Hải tại chỗ này nói nhảm, tức đến mặt đều xanh, cái Lâm Hải này, nói chuyện làm sao giống như sát phong cảnh vậy, không có một câu là nghiêm túc, hỏi không ra. Lan Vương cũng lười hỏi lại, chờ một hồi đem Lâm Hải bắt sống, lão có là thủ đoạn, sẽ để Lâm Hải đem những gì nên nói hay không nên nói, tất cả đều tung ra. Vừa muốn động thủ, Lan Vương bỗng nhiên sững sờ, nghĩ tới một chuyện. Tộc nhân của ta đâu? Lan Vương quát lớn một tiếng, tại trước khi lão đuổi đến, thế nhưng là cảm ứng được xung quanh có không ít tộc nhân, làm sao chỉ một chút thời gian như thế, giống như toàn bộ cũng không thấy, cũng đi tham kiến lao động. Ngươi đến cùng có muốn đi hay không a? Ta có thể đưa ngươi đi đoàn tụ cùng yêu thần và tộc nhân của ngươi, miễn phí lộ phí nha. Lâm Hải cười ngây ngô hỏi, ngươi có phải giết bọn họ rồi hay không? Lan Vương nhất thời đại nộ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang đáng sợ. Ngươi có phải ngốc hay không a? Đã nói là đi tham gia lao động, Lâm Hải nhất thời lộ ra một mặt khinh thường. Hỗn đản, lão tử đập chết ngươi. Lan Vương tức giận đến phổi đều sắp nổ, hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ. Chờ một chút, Lâm Hải thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng, đem Lan Vương ngăn lại. Ngươi có lời gì để nói? Nếu là cầu xin tha thứ, hiện tại còn kịp, Lâm Hải căn bản không có phản ứng đến lão, mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại bên cạnh Lâm Hải. Cái nơi này là chỗ quái quỷ gì, so với địa phủ còn lạnh hơn. Sở Lâm Nhi vừa ra tới, đôi mày nhíu thành một đám, kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, Lâm Nhi công chúa, đây là Siberia, Lâm Hải cười hiếp mắt nói nói, sau đó hướng phía Lan Vương đối diện nhất chỉ. Ta không phải để ngươi giúp ta đánh một người à, nhìn thấy cái đần độn đối diện kia không, liền là lão, hướng lão mà đánh. Sở Lâm Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hướng phía Lan Vương đối diện liếc mắt một cái, không khỏi khẽ di một tiếng. Di, là hậu nhân của Vọng Nguyệt Lan tộc. Không đúng, huyết mạch không thuần, hẳn là tạp giao hỗn huyết. Phốc. Lời nói của Sở Lâm Nhi, để Lâm Hải kém chút phun, mẹ nó, làm sao còn chỉnh ra cả tạp giao đến, Lâm Nhi công chúa, ngươi nói lão là cái tạp chủng. Lâm Hải chấn kinh hỏi, đây chính là Lang Vương của người sói nhất tộc A, là do tinh huyết của thần thú người sói bị trấn áp ở Bồng Lai Tiên Đảo biến thành, Sở Lâm Nhi vậy mà nói lão là huyết mạch không thuần. Bên trong huyết mạch của lão, mặc dù có huyết mạch của Vọng Nguyệt Lang tộc, nhưng cực kỳ mỏng manh, là tạp giao không thể nghi ngờ, hơn nửa niên đại cũng so sánh xa xưa. Sở Lâm Nhi mười phần khẳng định nói, Vọng Nguyệt Lang tộc, là chủng tộc gì, Lâm Hải có chút chấn kinh. Xem ra người sói này có lai lịch không đơn giản a, sau lưng tự hồ có một cái chủng tộc càng cường đại hơn. Vọng Nguyệt Lang tộc là một cái tộc quần cực kỳ đáng sợ, không có tại nhân gian. Lúc Sở Lâm Nhi nâng lên cái chủng tộc này, đôi mi không khỏi nhíu một cái, vậy mà lộ ra một tia kiên dè, để Lâm Hải vô cùng kinh hãi. Phải biết, Sở Lâm Nhi thế nhưng cũng là nhân vật ngưu bức tương xứng cùng Ngộ Không a, liền cả nàng đối với cái Vọng Nguyệt Lang tộc này cũng còn có kiên kỵ trong lòng, vậy cái chủng tộc này sẽ đáng sợ đến mức nào? Uy, hai cái các ngươi, đang nói thầm cái gì đó? Đến cùng có đánh hay không? Lang Vương thấy đột nhiên xuất hiện một cái thiếu nữ tuyệt mỹ, cùng Lâm Hải không coi ai ra gì mà nói chuyện, hoàn toàn không nhìn lão tồn tại, nhất thời đại nộ mà gầm lên một tiếng. Lâm Nhi công chúa, ngươi nhìn cái đần độn này cần ăn đòn nhiều bao nhiêu a? Lão còn gấp, ngươi đi giúp ta đem lão đánh gần chết thôi. Lâm Hải cười hì hì, lại bắt đầu lừa gạt Sở Lâm Nhi. Ngươi xác định, bên trong phương viên trăm dặm này, cũng không có bóng người. Sở Lâm Nhi ngoẹo đầu, hỏi. Thật không lừa ngươi, ngươi nhìn cái địa phương quỷ quái này, người ở đây làm sao sinh hoạt a? Trừ nhất tộc người sói bọn họ, phàm nhân không có khả năng sinh tồn tại bên trong này. Vậy cũng đúng, Sở Lâm Nhi gật gật đầu, sau đó tay nhỏ non mềm, hướng phía Lâm Hải duỗi ra. Lấy ra. Cái gì? Lâm Hải một mặt mộng bức. Ngươi dự định để bản công chúa, không công xuất lực cho ngươi sao? Sở Lâm Nhi liếc trắng Lâm Hải một chút, Lâm Hải nhất thời một trận xấu hổ, lộ ra biểu lộ ngượng ngùng, nhẹ nhàng nghiêng mắt liếc nhìn Sở Lâm Nhi một chút. Tại chỗ này a, cái này không tốt lắm đâu, ngươi coi như để cho người ta bồi thường thịt, cũng không thể làm ở trước mặt người khác a. Phốc, lời nói của Lâm Hải, để Sở Lâm Nhi kém chút phun ra một ngụm máu, đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền trợn tròn. A a a. Ngươi cái thối lưu manh, ai mà thèm thịt thường của ngươi a, cô nãi nãi trước đánh chết ngươi. Sở Lâm Nhi dốc sức lao qua, đem Lâm Hải đè xuống đất cũng là một hồi đánh tơi bời, đánh đến Lâm Hải ngao ngao trực khiếu, không ngừng xin tha. Lâm Nhi công chúa, không dám, ta không dám. Lâm Hải một bên kêu thảm, một bên vội vàng lấy ra một trương sợi cây cùng một trương Coca-Cola, Sở Lâm Nhi mới thở phì phì mà dừng tay. Hừ, còn kém một trương Sprite. Cùng một đầu thuốc lá Trung Hoa, nữ hài hút thuốc lá là không tốt, còn muốn lại ăn đánh có phải hay không? Lâm Hải không nói hai lời, lại lấy ra một đầu thuốc lá, cung kính đưa đến trước mặt Sở Lâm Nhi. Hừ, cái này còn tạm được, cái miệng nhỏ nhắn của Sở Lâm Nhi nhếch lên, một mặt đắc ý đem tất cả đồ vật đều thu lại. Lang Vương tại đối diện đã nhìn ngốc, qua hơn nửa ngày mới phản ứng được, sau đó mặt mũi rơi lệ tràn đầy. Hai cái các ngươi, có thể nghiêm túc chút hay không? Bản vương làm sao nói cũng là địa tiên, vàng các ngươi phối hợp một chút, lộ ra một chút xíu biểu lộ sợ hãi có được hay không? Nếu không bản vương thật mất mặt. Lang Vương vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau gáy đột nhiên bị siết chặt, ngay sau đó liền phát hiện, hai chân của chính mình vậy mà cách mặt đất, bị người xách lên tới. Ngay tại thời điểm lão vạn phần hoảng sợ, không biết phát sinh cái gì, một đường âm thanh đùa giỡn ngọt ngào, ỏn ẻn tê dại đến bên trong xương, vang lên tại bên tai. Tiểu Lang Lang, người ta là thuộc nữ, không thể đánh người a, người có thể đem chính mình, đánh gần chết hay không a? Chương 1368, người ta là thuộc nữ. Phốc. Lời của Sở Lâm Nhi vừa ra khỏi miệng, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, thật khoác lác ngưu bức a, người nếu là thuộc nữ, trên thế giới này liền không có hai chữ giả mang. Lâm Hải lại hướng phía Lang Vương một mặt hoảng sợ. Ném qua một cái ánh mắt vô cùng đồng tình, rơi vào bên trong tay Sở Lâm Nhi, đừng nói ngươi nha chỉ là một cái địa tiên, cho dù là thiên tiên, đoán chừng cũng phải lột da. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Lang Vương giờ phút này đã bị dọa sợ, đối mặt với Sở Lâm Nhi, lão liền một tia sức đánh trả cũng đều không có, liền bị chế trụ dễ như trở bàn tay, Lúc này nào còn nhìn không ra, thực lực của Sở Lâm Nhi, ở xa trên lão. Ngươi gọi ta là mỹ thiếu nữ siêu cấp manh manh là được, về phần ta muốn làm gì, không phải mới vừa cùng ngươi nói sao, ngươi không có nghe rõ à. Sở Lâm Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt vụt sáng lên, làm ra một bộ biểu lộ manh manh đáng yêu, dùng ngữ khí nũng nịu nói phốc. Lâm Hải kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng quả thực đều nhanh cười rút ra. Lan Vương càng là một mặt mộng bức, nhìn biểu lộ người vô hại và vật vô hại này của Sở Lâm Nhi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mỹ thiếu nữ tiền bối, nếu như tại hạ có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi, ta bồi tội cho ngài. Bồi tội cũng không cần, liền hỏi ngươi có thể đáp ứng người ta, đem chính mình đánh gần chết hay không a? Mỹ thiếu nữ tiền bối, nói giỡn, bắp thịt trên mặt Lan Vương co quắp một trận, cưỡng ép cố nặng ra vẻ tươi cười, xấu hổ nói, để chính lão đánh chính mình, đây không phải là vô nghĩa sao? Thế nhưng là Sở Lâm Nhi nghe được lời này, khuôn mặt yêu diễm đến cực hạn, đột nhiên lộ ra nụ cười vô cùng ngọt mỹ, đôi mắt đẹp câu hồn, ẩn ý đưa tình rơi vào trên thân Lan Vương. Ngươi, không đáp ứng người ta à? Lời nói của Sở Lâm Nhi ôn nhu đến cực điểm, nhưng Lan Vương không biết vì sao, toàn thân lại giật nảy mình rùng mình một cái. Một cổ hoảng sợ vô tận đột nhiên từ trong lòng toát ra, miệng méo một phát, sắp khóc. Mỹ thiếu nữ tiền bối tâm, Lan Vương còn chưa nói hết lời, thân thể đột nhiên như một cái chù y lớn, bị hung hăng quẳng xuống đất, đem mặt đất bị đóng băng lâu dài so với sắt thép còn cứng rắn hơn này, sinh sinh ném ra một cái hố to hình người. À! Lan Vương nhất thời hét thảm một tiếng, miệng mũi phun máu, khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên rất cao, ngươi liền đáp ứng người ta đi, người ta là thuộc nữ, không thể đánh. Sở Lâm Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nhăn nhó thân thể, nũng nịu nói, mẹ nó, cái này gọi không thể đánh, lão tử kém chút bị ngươi ném chết. Lan Vương nhất thời liền khóc, nhìn Sở Lâm Nhi một mặt ủy khuất, trong lòng không khỏi thầm mắng nói, ngươi vẫn là không đáp ứng người ta à. Sở Lâm Nhi đáng thương nói, giống như chịu ủy khuất bao lớn, nhưng trên tay lại đem Lan Vương, lần nữa vung tới. Ầm, lại là nổ vang, thân thể Lan Vương lại một lần nữa bị hung hăng quẳng xuống đất. À, Lan Vương lại là kêu đau một tiếng, tu vi toàn thân lão bị Sở Lâm Nhi chế trụ, chỉ bằng vào nhục thể phàm thai, nào nhận được loại đập này, toàn thân nhất thời đau đến run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, còn không đáp ứng người ta sao? Bộ dáng ủy khuất này của Sở Lâm Nhi, phản phất đều muốn khóc. Mắt thấy liền muốn lần nữa động thủ, liền bị Lan Vương vội vàng cản lại. Ngừng, Mỹ thiếu nữ tiền bối, ta đáp ứng còn không được sao? Lan Vương khóc rất thương tâm, chính mình đánh chính mình, cái này con mẹ nó là yêu cầu gì à? À, quá được rồi, Sở Lâm Nhi cao hứng nhất thời vỗ tay nhỏ, reo hò một trận. Vậy còn không mau ấn mở bắt đầu, nhất định phải đem chính mình đánh đến gần chết. Cái loại hấp hối kia nha, ngươi nếu không xuống tay được, người ta có thể giúp ngươi, người ta lấy giúp ngươi làm niềm vui lớn nhất đâu. Lan Vương nghe xong, liền bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, lại để cho cô nãi nãi này đến hai lần, đoán chừng cũng không phải là gần chết, mà chính là triệt để ngõm củ tỏi. Ta bây giờ liền bắt đầu. Lan Vương toét miệng, một mặt ủy khuất khóc, sau đó chợt cắn răng một cái, một đấm nện ở trên bộ ngực của mình. Phốc. Nhất thời, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tại dưới lời nói uy hiếp của Sở Lâm Nhi, lão còn thật không dám không ra tay độc ác, nếu không qua được mắt của Sở Lâm Nhi, để cô nãi nãi này chạy tới giúp người làm niềm vui, liền con mẹ nó hỏng. À, tốt nha. Tiếp tục. Sở Lâm Nhi nhất thời ở bên cạnh vỗ tay tỏ ý vui mừng, Lan Vương huy quyền, lại là một quyền nện ở trên ngực, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tốt. Đừng có ngừng. Lâm Hải ở một bên nhìn, mặt mũi tràn đầy im lặng, nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười. Mẹ nó, Sở Lâm Nhi cái thật tinh nghịch, thật là một cái tiểu yêu tinh muốn mạng a. Bất kể nói thế nào, Lan Vương cũng đường đường là địa tiên a, vậy mà bị chơi thành cái bức dạng này, thật sự là không có người nào. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Lan Vương coi như không bị chính mình đánh chết, cũng phải nghẹn mà chết đi. Phanh phanh phanh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng vang trầm truyền đến, trước ngực Lan Vương đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sinh sinh đem chính mình nện thành trọng thương, nội tâm quả thực ủy khuất chết. Nhưng mà, đối mặt với Sở Lâm Nhi nhìn qua thì đơn thuần đáng yêu, người vô hại và vật vô hại, kỳ thực lại ra tay tàn nhẫn, sâu không lường được, lão lại có ủy khuất hơn thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. nếu không nhắm trúng để vị cô nãi nãi này tự mình xuất thủ, đoán chừng không phải đem lão đánh đến cứt cũng té ra là không được. Mỹ thiếu nữ tiền bối, tại hạ đã gần chết, lại là phun ra một ngụm máu lớn, Lan Vương toét miệng, một mặt cầu khẩn nhìn về phía Sở Lâm Nhi. Không, vẫn còn thiếu rất nhiều, Sở Lâm Nhi còn chưa nói xong, Lâm Hải ở một bên mở miệng trước. Phốc, mẹ nó. Lan Vương bị lời nói của Lâm Hải, tức đến lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong mắt mang theo quang mang hung ác, hướng phía Lâm Hải hung hăng trừng liếc một chút, tràn đầy tức giận, không đủ, liền muốn tiếp tục nha. Sở Lâm Nhi manh manh nói, cái này, Lan Vương nhất thời có chút do dự, lão hiện tại đã bị thương tổn không nhẹ, nếu lại tiếp tục đánh chính mình, chỉ sợ cũng thật cách gần chết không xa. Tiểu Lan Lan, ngươi có phải không còn khí lực hay không? Có cần người ta giúp ngươi hay không? Sở Lâm Nhi thấy Lan Vương do dự, bỗng nhiên một bộ dáng quan tâm, nói, không, có sức lực. Không dám để Mỹ thiếu nữ tiền bối đại giá cực khổ. Lan Vương bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, vội vàng liên tục khoát tay, biệt khuất trong lòng cũng đừng nói, thật con mẹ nó nghiệp chướng a. Trong lòng Lan Vương thầm mắng một tiếng, đây là một vị cô nãi nãi từ đâu chạy tới như thế a, quả thực là tổ tông chơi người a. Thế nhưng thực lực của Sở Lâm Nhi thực sự cao hơn lão quá nhiều, để lão căn bản là không có cách phản kháng, thậm chí ngay cả suy nghĩ chạy trốn cũng không dám có, lão có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần lão chạy, tuyệt đối trong nháy mắt liền sẽ bị Sở Lâm Nhi đánh nằm xuống, hậu quả tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Đậu móa, nhẫn, nghĩ đến chỗ này, Lan Vương không còn cách nào khác, lần nữa hướng phía bộ ngực của mình, bắt đầu điên cuồng đánh xuống. Phốc, từng miếng máu tươi, phun ra. Thần sắc của Lan Vương bắt đầu dần dần uể oải. Leng keng. Rốt cục, trong đầu Lâm Hải, vang lên tiếng tin tức nhắc nhở. Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 80%, có muốn thu phục không? Không, Lâm Hải trực tiếp cự tuyệt, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía Lan Vương hô to một tiếng. Tiếp tục đánh, còn chưa đủ. Phốc. Đánh bà nội ngươi. Lan Vương nghe được Lâm Hải hưng phấn la lên, phổi kém chút tức điên, cái Lâm Hải này thật con mẹ nó đáng giận a, quả thực là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lâm Hải, ngươi không phải muốn khiêu chiến với bản vương sao? Có bản lĩnh thì thả ngựa tới, Lan Vương hướng phía Lâm Hải gầm lên giận dữ, đồng thời cũng đang thử nói sang chuyện khác, nếu không lại thêm mấy cái nữa, thật đem chính mình đánh chết, vậy con mẹ nó không phải thành trò cười sao? Mỹ thiếu nữ, lão dừng lại. Lâm Hải không có phản ứng tới Lan Vương, mà chính là hướng phía Sở Lâm Nhi yếu ớt nói, Tiểu Lan Lan, cần giúp một tay không? Sở Lâm Nhi hướng phía Lan Vương nháy mắt mấy cái, đem Lan Vương dọa đến toàn thân giật mình, không nói hai lời vung quyền đầu, lại hướng phía chính mình đập. Phanh phanh phanh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, Lan Vương vừa tức vừa giận, cộng thêm thương thế nghiêm trọng, hai mắt cũng bắt đầu trắng giả. Nhưng dù vậy, lão cũng không dám dừng lại, còn ông một tia may mắn. Dù sao mình ra tay, vẫn còn có chút phân tất, có thể lưu lại cho mình một tia sinh cơ, nếu thật sự để Sở Lâm Nhi xuất thủ, đoán chừng mấy lần liền treo. Chỉ là, cái này kêu con mẹ nó là cái sự tình gì a, thật mẹ nó bị khuất a. Chờ qua việc này, nhất định phải đem Lâm Hải tháo thành tám khối, tâm lý Lan Vương, âm thầm cừu hận nói, len ken. Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công 99%, có muốn thu phục không? Ha ha, thời cơ đến, nghe được cái tiếng nhắc nhở này, Lâm Hải nhất thời vui vẻ. Thu. Theo Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể hấp hối của Lan Vương, trong nháy mắt liền biến mất. Chương 1369, quét ngang biển Siberia. À, xong. Lâm Hải reo hò một tiếng, đem Lan Vương thành công thu nhập vào Cửu Lê Hồ, liền đại công cáo thành. Lâm Nhi công chúa, đa tạ á, Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi, nhướng mày. Ngươi, có muốn cũng đem chính mình đánh gần chết hay không a? Vừa vặn chơi rất tốt đâu. Sở Lâm Nhi đột nhiên chớp động đôi mắt đẹp, tiến đến trước mặt Lâm Hải, kiều mị nói y. Lâm Hải nhất thời nổi da gà lên cả người, vội vàng kéo dài khoảng cách cùng Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi công chúa, Lan Vương đã bị thu phục, ngươi có thể thật dễ nói chuyện hay không? Người ta là Mỹ thiếu nữ siêu cấp manh, nói chuyện chính là cái bộ dáng này á. Sở Lâm Nhi ổn à ổn ẻn, hướng phía Lâm Hải nháy con mắt. Ai u, ta qua, lạnh quá, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy xem thường, rõ ràng là cái cô nàng bạo lực, giả trang thanh thuần cái gì à? Lâm Hải vụng trộm liếc trắng Sở Lâm Nhi một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, uy, nói ai là cô nàng bạo lực đâu? Cần ăn đòn có phải hay không? Thanh âm của Lâm Hải tuy nhỏ, nhưng nào giấu giếm được Sở Lâm Nhi. Sở Lâm Nhi nhất thời trừng mắt, chống nạnh khẽ kêu nói thật cũng không được sao? Lâm Hải lộ ra một bộ biểu lộ điềm đạm đáng yêu, yếu ớt nói, kết quả, vừa dứt lời, Lâm Hải chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trực tiếp bị Sở Lâm Nhi thi pháp, lật ngược lại, uy, cô nàng ngươi muốn làm gì? Lâm Hải nhất thời oa oa kêu to, bay nhảy một trận, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi khống chế của Sở Lâm Nhi. Nói, người ta có phải là thục nữ hay không, có phải manh manh hay không? Sở Lâm Nhi dựng thẳng mày liễu, hướng phía Lâm Hải uy hiếp nói, đúng còn không được sao? Lâm Hải hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không chút do dự khuất phục. Hừ, qua loa. Tuyệt không chân thành. Một lần nữa nói, sờ lấy lương tâm mà nói, ách. Sờ lấy lương tâm a. Hai mắt Lâm Hải nhất thời trực câu câu rơi vào trên bộ ngực của Sở Lâm Nhi, một mặt bị ổi duỗi ra hai tay. A. Ngươi cái thối lưu manh, cô nãi nãi đánh chết ngươi. Sở Lâm Nhi nhất thời thét lên một trận, đem Lâm Hải đè xuống đất, cũng là một trận đánh tơi bời. Uy, là ngươi để cho ta sờ lấy lương tâm để nói, ai u, có thể đừng đánh mặt hay không a? Ca là dựa vào mặt ăn cơm, hai người vui cười đùa giỡn một hồi lâu, mới dừng lại, Lâm Hải đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, mặt mũi rơi lệ tràn đầy, ai nói ngươi là thục nữ, tuyệt đối là đại lừa gạt số một tam giới. Thu phục Lan Vương, khẩu vị của Lâm Hải liền mở rộng, mục đích hắn tới đây, cũng không chỉ là thu phục Lan Vương đơn giản như vậy. Lâm Nhi công chúa, giúp ta tìm xem, phiến khu vực này nơi nào còn có người sói. Lâm Hải tuy đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thần thức bất quá cũng chỉ có thể bao phủ phương viên mấy ngàn mét, muốn dò xét toàn bộ Siberia, vẫn phải cầu trợ Sở Lâm Nhi. Đi theo bản thuộc nữ, Sở Lâm Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, thân ảnh đột nhiên phiêu hốt lóe lên, hướng phía trước mà đi. Sau mười mấy phút, xa xa liền thấy phía trước xuất hiện một cái bộ lạc trải rác, lờ mờ có bóng người đang đi lại. Bộ lạc người sói, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, thân ảnh lên xuống mấy cái, liền đến phía trước bộ lạc, dừng bước lại. Ngươi là ai? Nhất thời, có người sói phát hiện ra Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi, trong nháy mắt có một đám người chen chúc mà đến, đem Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi vây vào giữa. Là nhân loại, sau khi thấy rõ tướng mạo của Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi, bọn người sói này nhất thời mỗi cái đều tỏa sáng con mắt, toát ra thần sắc trông mà thèm. Quá tốt! Rất lâu chưa từng ăn qua thịt người mới mẻ, mỹ vị đưa tới cửa a. Nữ nhân kia, một hồi bắt lấy trước chớ ăn, da mình thịt mềm, lưu tại bộ lạc chơi chán rồi lại nói. Cái người sói đối với Sở Lâm Nhi mở lời kiêu ngạo này, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên thân thể rung lên, vậy mà phanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Sau đó, một cổ tử khí cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lạc, nhất thời âm phong kêu khóc. Trời đất mù mịt, khí tức tử vong nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập, phiến thiên địa này phản phất đã lập tức biến thành địa ngục nhân gian. Toàn thân Lâm Hải không khỏi giật mình một cái, dù tu vi của hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, cũng cảm thấy một trận hải hùng khiếp vía, không khỏi kinh hãi quay đầu, hướng phía Sở Lâm Nhi nhìn lại. Cái này vừa nhìn xuống, Lâm Hải không khỏi bị dọa đến giật mình một cái, chỉ thấy Sở Lâm Nhi giờ phút này, hai mắt đỏ thẫm, mái tóc không gió mà tung bay, khuôn mặt yêu diễm. Mang theo vô tận sát cơ, phản phất như tử thần, băng lãnh đảo qua bọn người sói trước mặt này, khinh nhờn bản công chúa, đáng chém. Phanh phanh phanh, lời của Sở Lâm Nhi vừa ra khỏi miệng, nhất thời có vô số tiếng bạo liệt truyền đến, thân thể của tất cả người sói trước mặt đều nổ tung, trong chớp mắt đã không có một cái nào còn sống. Đậu phộng, trong lòng Lâm Hải cuồng loạn một trận, lần nữa nhìn về phía Sở Lâm Nhi, trong mắt đã tràn ngập chấn kinh, cùng Sở Lâm Nhi nhận biết lâu như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Lâm Nhi đại khai sát giới, trong lòng lại có loại cảm giác nói không nên lời, cảm giác Sở Lâm Nhi lập tức trở nên có chút không dám nhận nhau. Nhìn bộ lạc đã không có một tia sinh cơ, sững sờ hơn nửa ngày, Lâm Hải mới cười khổ một tiếng. Lâm Nhi công chúa, ta là muốn còn sống a, ngươi làm sao đem bọn họ giết hết? Sở Lâm Nhi vẫy đôi mi một cái, đôi mắt đẹp mang theo một tia uy nghiêm, liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngôn ngữ khinh nhận bản công chúa. Chết chưa hết tội. Ách. Đúng, Lâm Hải bất đắc dĩ gật đầu cười, bọn người sói này cũng đủ đần độn, Sở Lâm Nhi đường đường là công chúa địa phủ, há tha cho bọn họ cái tội kiêu ngạo. Phóng mắt khắp tam giới, có thể chiếm tiện nghi của vị công chúa này mà còn sống, đoán chừng cũng liền chỉ có một mình bản thân lão ca đi. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Hải, ngược lại dâng lên vẻ đắc ý. Lâm Nhi công chúa, bớt giận, thân phận của ngươi tôn quý, không cần thiết phải chấp nhặt với bọn họ. Lâm Hải cười đùa tí tửng lại gần. Ta không tức giận a. Sở Lâm Nhi một mặt kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, kỳ quái nói ách. Không tức giận. Lâm Hải có chút mộng bức, người đều giết sạch, còn nói không tức giận. Tốt a, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy cười khổ, thực không lý giải được tâm tư của Sở Lâm Nhi. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, lại tiếp tục tìm thôi, bất quá đầu tiên nói trước, lại tìm đến người sói, người giúp ta đem bọn họ đánh cho chỉ còn một hơi là được, tuyệt đối đừng diệt a. Ừm, chỉ cần bọn họ không khinh nhận bản công chúa, tự nhiên có mạng để cho bọn họ. Đi thôi. Sở Lâm Nhi nói xong, thân ảnh lóe lên, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Mau nhìn, có người ngoài đến, đi ra ngoài xa mấy ngàn mét, nhất thời có người sói phát hiện Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi, một mặt hưng phấn liền vây quanh. Lâm Nhi công chúa, làm tàn bọn họ, Lâm Hải sợ bọn người sói này lại tự mình muốn chết, dẫn đầu hướng phía Sở Lâm Nhi la lên một tiếng. Ông, tiếng của Lâm Hải vừa rơi xuống, bọn người sói này trong nháy mắt liền bị vô tận âm phong cuốn quanh. Kêu đau ngã xuống đất. Len keng, Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 97%, có muốn thu phục không? Thu, mặc dù xác suất thành công là 97%, nhưng cũng đã phi thường cao, Lâm Hải không chút do dự mà ra lệnh. Sưu, sau một khắc, tuyệt đại đa số người sói đều biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có 2-3 con nhìn cái hoàn cảnh này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thống khổ kêu thảm. Len keng, Cửu Lê Hồ kiểm trắc đến có yêu thú sắp chết có thể thu phục, xác suất thành công là 98%, có muốn thu phục không? À, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, vốn cho là thu phục thất bại một lần, liền không thể tiếp tục thu phục, xem ra không phải là cái dạng này à, chỉ cần mục tiêu không chết, liền có thể lặp lại thu phục. Thu, Lâm Hải lần nữa ra lệnh, lần này, rốt cục toàn bộ người sói, tất cả đều được thu vào trong Cửu Lê Hồ. Ha ha! Lâm Nhi công chúa, đi, tới một chỗ khác. Lâm Hải đi theo sau lưng Sở Lâm Nhi, cuối cùng 3 ngày, đem trọn cái biển Siberia này cuốn một vòng lớn. Sau một vòng này, cơ hồ đem toàn bộ bộ lạc người sói, quét ngang mấy lần, chỉ ít có mấy ngàn người sói, được thu vào bên trong Cửu Lê Hồ. Người sói nhất tộc chiếm cứ biển Siberia mấy ngàn năm, đến tận đây rốt cục tuyệt tích. À! Chuyến đi này không tệ à! Trên mặt Lâm Hải cũng cười dến nở hoa. Có nhiều người sói thân thể cường tráng như vậy để làm lao động tay chân, không gian hỗn độn bên trong Cửu Lê Hồ, tốc độ khai phát chí ít sẽ đề cao một mảng lớn. Về nước, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem xuyên vân toa lấy ra, nhảy lên, trong chớp mắt liền biến mất tại khu vực nước Nga. Chương 1370, từ nay ngươi là Thái Giám Lan. Một mực đến thủ đô biên giới ở nước Nga, vì không làm cho quân đội nước Nga chú ý, Lâm Hải mới đem xuyên vân toa thu lại. Đón máy bay trở lại thành phố Giang Nam, chuyến đi tới nước Nga lần này, tốn 4 ngày thời gian, cách thời gian ước chiến với huyết ma của nước Mỹ, còn có một khoảng cách. Lâm Hải về đến trong nhà, trực tiếp trở lại gian phòng của mình, tiến vào trong Cửu Lê Hồ. Tiên Nhi bái kiến chủ nhân, Tiên Nhi thấy Lâm Hải tiến đến, vội vàng tiến ra đón, chậm rãi thi lễ, nét mặt vui cười. Tiên Nhi không cần khách khí, đám người sói đâu ta thu vào kia đâu. Lâm Hải vội vàng hỏi. Tiên Nhi nghe được, trên gương mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, hướng phía bên Nguyệt Hồ nhất chỉ, chủ nhân đi qua nhìn một chút, liền biết rõ. Ách, Lâm Hải thấy sắc mặt Tiên Nhi cổ quái, trong lòng giật mình, không phải là ra cái đường rẽ gì đi, thân ảnh lóe lên, Lâm Hải lên xuống mấy cái, liền đến bên trên Nguyệt Hồ, kết quả nhất thời mắt trợn tròn, chỉ gặp bên cạnh rừng cây nhỏ ven bờ Nguyệt Hồ, có 2 đội nhân mã lấy cây bàn đào làm ranh giới, đang nhìn chằm chằm dặn co lấy. Một phương trong đó, chính là lấy Lan Vương một mặt ngạo nghễ cầm đầu, mấy ngàn cái người sói tại sau lưng, hò hét trợ uy. Mà đối diện với một đám bọn họ này, liền đáng thương hơn nhiều, trừ yêu thần bị buộc đứng tại phía trước nhất, phía sau lão, là một con chó bị ổi cùng một đầu lông manh manh, còn có một con ưng mèo khen mèo dài đuôi. Không cần đoán cũng biết, chính là một đám bọn A Hoa, lấy yêu thần làm đại biểu, đang cùng Lan Vương tiến hành đàm phán. Lan Vương, nể tình trên phân thượng thần giao nhiều năm, ta không thể không trịnh trọng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, Ba ba của A Hoa cũng không phải là chó bình thường, nó thế nhưng là con ruột của chủ nhân Luyện Yêu Hồ, con ông cháu cha hàng thật giá thật, ngươi bây giờ tốt nhất nên nằm trên đất rồi nhanh chóng kêu ba ba, có lẽ ba ba của A Hoa sẽ không so đo cùng ngươi, nếu không ngươi hối hận thì đã muộn. Đúng, kêu ba ba, Ngân Hợp co rụt cổ, huy động nắm tay nhỏ manh manh, tại phía sau yêu thần, sợ hãi trợ uy nói. A Hoa thì là một bộ thiên vương lão tử, chắp tay sau lưng khẽ hát, hai cái chân lắc lắc rung rung, muốn bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý, còn đứng ngay ra đó làm gì? Ngươi cho rằng ai cũng có cơ hội gọi cẩu gia một tiếng ba ba sao? Trên mặt Lan Vương khinh thường liếc nhìn A Hoa một chút, khóe miệng nhếch lên, mắng một tiếng đần độn, sau đó đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân yêu thần. Yêu thần, ngươi thật đúng là tự cam đọa lạc, bất kể nói thế nào, ngươi đường đường cũng là địa tiên, do tinh huyết của thần thú biến thành, thế mà tự cam đọa lạc, gọi một cái chó ngốc như thế là ba ba, ngươi liền không ngại mất mặt sao? Yêu thần nghe được biến sắc, trong mắt lóe lên thần sắc dãy dụa, nhưng rất nhanh lại ảm đạm phai mờ. Lan Vương, lúc đến nay ngày ngươi vẫn chưa rõ sao? Coi như ngươi bản lĩnh xuất chúng, hạt giữa bầy gà thì có ích lợi gì, bù đắp được một câu của con ông cháu cha sao? Đừng có không biết tự lượng sức mình, nhanh chóng quỳ xuống kêu ba ba đi. Hừ. Lan Vương nghe được, nhất thời khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay hướng phía sau nhất chỉ. Người sói nhất tộc ta, tất cả tộc nhân đều ở đây, chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng, liền có thể đem cả cái khu vực chinh phục, sao lại hạ mình, thần phục với một cái chó xấu xí như thế, đậu phộng, ngươi nhà nói cái gì, có gan nói thêm câu nữa. A Hoa nghe được, nhất thời liền nộ. Nhảy chân đối với Lan Vương liền mắng một chập. À, nhà phi, ngươi cái sói có mắt không trồng, miệng đầy đánh rắm, quan niệm thẩm mỹ cực kỳ vặn vẹo bẩn thỉu. Dám nói cẩu gia ngươi xấu, cẩu gia con mẹ nó bạo chim ngươi, A Hoa nói xong, đột nhiên gầm lên giận dữ, thân hình bạo khởi, hướng phía Lan Vương liền dốc sức lao qua. Đậu phộng, Lâm Hải giật mình, chó lưu manh này luôn luôn thông minh, làm sao hôm nay lại rút đầu, dám theo Lan Vương động thủ. Bất quá, Lâm Hải lại không ngăn đón, mà chính là ánh mắt lộ ra một nụ cười làm xấu, ngược lại mặt mũi tràn đầy mong đợi. A Hoa cái hỗn đản này, từ trước đến nay một bụng ý nghĩ xấu, liền Lâm Hải cũng thường xuyên bị đùa giỡn tính kế, Lâm Hải ước gì nhìn A Hoa xuất thủ bị thu thập đây. Thế nhưng là, ngay tại trước lúc A Hoa sắp vọt tới người Lan Vương, lại đột nhiên cấp tốc rút lui thân ảnh, lui về sau lưng yêu thần, một mặt ghét bỏ nôn ngụm nước bọt. A, nha phi, cẩu gia đã dùng ý niệm, đưa ngươi bạo chim, từ đó ngươi là thái giám Lan. Hoa cắp cắp cắp. Nói xong, A Hoa không coi ai ra gì, một mặt đắc ý cười ha hả, Lan Vương sững sờ, sau đó một mặt chấn kinh, như là nhìn đần độn một dạng, mà nhìn lấy A Hoa, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười, bọn người sói sau lưng, càng là trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên chưa bao giờ từng thấy con chó nào vô liêm sỉ như thế. Ai u, ta qua. Ngân Hợp vội vàng đem tay nhỏ phấn nộn, che lại con mắt, một mặt ghét bỏ, Tiểu Hồng càng là trực tiếp, chấn động cánh, cùng A Hoa kéo ra cự ly xa, cao ngạo dương đầu lên. Ta không biết nó, chỉ có yêu thần nhìn A Hoa, một mặt sùng bái, thậm chí hướng phía A Hoa, dựng thẳng ngón tay cái. A Hoa ba ba, ngươi vô sĩ, ta quả thực bội phục, mấy cái này đều là đùa bức A, thật sự là không thể cứu, Lâm Hải ở phía xa nhìn lấy, một mặt buồn cười. Mà lúc này đây, Lan Vương lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Yêu thần, vừa rồi thời điểm ngươi nói chó này là con ông cháu cha, ta còn có chút cố kỵ, nhưng là hiện tại xem ra, nó đùa bức như thế, cái ba ba kia, cái gọi là chủ nhân của Luyện Yêu Hồ, chỉ sợ cũng là một cái nhị bức, ta còn có gì phải e ngại. Nói xong, Lan Vương bỗng nhiên quay người, hướng phía tộc nhân sau lưng vung cánh tay hô lên, các con, cùng tiến lên. Đánh đánh bọn chúng, từ nay về sau, chúng ta chính là lão đại ở bên trong này. Đánh bọn chúng. Cùng tiến lên A, bọn người sói nhất thời điên cuồng kêu gào, giống như nước thủy triều, liền nhào tới. Đậu phộng, yêu thần ngươi đứng vững, Ngân Hợp ngươi đoạn hậu, chim ngu mau dẫn cẩu gia rút lui. A Hoa bị dọa đến nhảy lên cao bao nhiêu, cuống quyết chỉ huy đồng bọn phía bên mình, kết quả lời vừa mới dứt, liền phát hiện bọn người Ngân Hợp, phi thường ăn ý tránh ra một con đường. Đem đám người sói buông thả tới. Ai u, các ngươi mấy cái phản đồ này, A Hoa quái khiếu một tiếng, quay đầu liền chạy, mới chạy hai bước, liền bị người sói dẫm tại dưới chân, bạo đánh một hồi. A, nha phi, đừng đánh mặt A. Đậu phộng, người nào con mẹ nó sờ loạn tại trên thân cẩu gia. Chim ngu, lão công của ngươi muốn thất thân á. Mắt thấy A Hoa bị chà đạp đến chết đi sống lại, Lâm Hải ở phía xa nhìn là thật hả giận a. Cái chó chết này, bình thường chỉ có nó trêu cợt người, lần này tốt a, thật sự là ác hữu ác báo a. Tất cả dừng tay, thấy hai mắt A Hoa cũng bắt đầu trắng giả, Lâm Hải mới đứng ra, quát lạnh một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho bọn người sói này run lên bần bật, mang theo vẻ kinh hoảng trong lại. Khi thấy rõ tướng mạo của Lâm Hải, bọn người sói này nhất thời như gặp quỷ mị, bị dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, bọn họ cũng là bị một cô gái bên người Lâm Hải bắt vào tới đây. Huống chi, Lâm Hải vừa xuất hiện, bọn họ nhất thời liền cảm thấy, sinh mệnh của mình liền bị nắm giữ tại trong tay Lâm Hải, chỉ cần Lâm Hải có một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền sẽ lập tức sẽ hôi phi yên diệt, điểm này liền cả Lang Vương, cũng không ngoại lệ. Bái kiến chủ nhân gia gia. Yêu thần nhìn thấy Lâm Hải, lập tức thất kinh quỳ bái thi lễ, hắn chính là chủ nhân của luyện yêu hồ. Đồng tử của Lang Vương nhất thời co rụt lại, rốt cục biết rõ thân phận của. Ba ba, bọn họ khi dễ ta, ngươi phải báo thù cho ta a. Kiểu tóc của ta bị bọn họ làm cũng không còn đẹp trai, còn có người thừa cơ bị ổi ta, xâm chiếm thân thể trắng noãn như ngọc của ta, ô ô ô, phốc. Lời nói của A Hoa, để Lâm Hải kém chút một đầu ngã quỵ, tức giận nhất chân đưa nó đá sang một bên. Cái chó chết này, thật đúng là không biết xấu hổ a, vậy mà cũng dám dùng cái từ trắng noãn như ngọc này, từ đâu tới dũng khí vậy? Bái kiến. Nhân, Lang Vương do dự một chút, có chút không lưu loát hướng phía Lâm Hải bái xuống. Tình cảnh lúc này, lão đã phi thường rõ ràng, đã dung không được lão không khuất phục. Bái kiến chủ nhân, Lang Vương cúi đầu, đám người sói còn lại nào dám đứng đấy, lập tức tất cả đều quỳ gối. Đều đứng lên đi. Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, hoan nghênh các ngươi vào ở, đừng làm như người xa lạ, đem bên trong này lo liệu kiến thiết giống như ở nhà là được. Trong mắt Lâm Hải đột nhiên lộ ra ánh mắt giảo hoạt, sau đó khẽ vươn tay. Đem A Hoa nhiếp tới, đây là A Hoa, về sau sẽ là thủ lĩnh của các ngươi, nó sẽ nói cho các ngươi biết, nên làm những gì. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Lang Vương biến sắc, không chỉ như vậy, bọn người sói phía sau, tất cả đều một mặt hoảng sợ, lộ ra biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Hoa cáp cáp A, nhà nhà phi, để cho các ngươi vừa mới theo cẩu gia đắc ý, hiện tại biết rõ cẩu gia đáng sợ đi. Sớm cùng các ngươi nói, cẩu gia ta là con ông cháu cha. Đây là ba ba ruột ta, là ngươi nha, Lâm Hải một chân đem A Hoa đá bay, con mẹ nó, là ba ba ruột của ngươi mà nói, vậy ca ca há không phải cũng thành chó. Công trình phải nắm chặt, chớ có biến nhát, Lâm Hải nghiêm túc giao phó một câu, quay người rời đi. Ai nha, A Hoa ba ba, ngươi cần bóp chân không? A Hoa ba ba, ngươi cần đấm vai không? A Hoa ba ba, ngươi cần làm ấm giường không? A Hoa ba ba, người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu ngươi, a. Người ta bị bề ngoài của ngươi làm mê say. Là người nhà, ngươi cũng không phải sói cái, cách xa cẩu gia một chút. Lâm Hải mới đi ra được mấy bước, bị tiếng ân cần nịnh nọt của bọn người sói bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến, lôi đến kém chút ngã sắp xuống. Mẹ nó, đây là nhân tính, hay là lang tính a? Lâm Hải lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở lại trong hiện thực. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, mới ra đến. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lâm Hải xem xét, là Vân Thắng gọi đến. Vân lão ca, có chuyện gì sao? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Lâm Hải, lóe lên hàn mang, sát cơ lẫm nhiên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.